Đỗ Kỳ xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc, chương trình YouTube mày truyện diễn đọc Đỗ Kỳ. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 6. Trong một căn phòng làm việc rộng lớn, sáng trưng đèn điện. Máy móc điều phối thế nào rồi? Hệ thống thu thập thông tin cá nhân trong nước đã hoàn thiện chưa? Một nhân viên đứng thẳng lưng, giọng nghiêm túc. Hoàn thiện rồi, cơ bản không sót ai cả. Người ngồi ghế chủ vị cười lạnh. Tốt lắm, bộ thiết bị này không phải tầm thường. Chỉ cần có người xâm lấn nào dám ló mặt trong lãnh địa của hoàng thị chúng ta, mà trong hồ sơ lại không có thông tin thân phận, lập tức sẽ phát cảnh báo ngay. Một kẻ khác chen vào. Làm đi, đã đến lúc dùng đại pháo bắn chim sẻ cho đám xâm lấn kia biết thế nào lợi hại. Đang lúc bầu không khí khẩn trương nghiêm trang bao trùm cả gian phòng thì theo bước chân Ngô Hạo xuất hiện, toàn bộ người nơi đó đột nhiên im phăng phắc. Hàng loạt ánh mắt đờ đẫn quay sang nhìn hắn từ đầu đến chân. Có kẻ dụi mắt liên tục tự hỏi mình có nhìn nhầm chăng. Có kẻ lén lút rút điện thoại mở camera quay WeChat, quay lại cảnh tượng hiếm có này như thể bắt gặp kỳ quan nhân gian. Trong nhóm chat đồng nghiệp, chỉ trong chốc lát nổ ra tiêu đề. Đấy chính là đồng nghiệp của ta. Không khí lặng ngắt, ngưng trọng đến mức một cây kìm rơi cũng nghe thấy. Ngô Hạo hít sâu một hơi, trong lòng kích động như sóng vỗ. Bao nhiêu năm làm việc bình thường, hôm nay cuối cùng hắn cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Đúng là khoảnh khắc vạn chúng chú mục, hắn chính là minh tinh của cục an toàn. Lúc này ta lên là một màn giao oai động lòng người để đáp lại sự ngưỡng mộ của chúng nhân mới được. Hắn chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Các vị có thấy bất ngờ không? Có thấy kinh hỉ không? Ta hiện tại chính là... Đúng lúc chuẩn bị công bố mình là tuyệt thế cao thủ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang. Tiểu Ngô à, lại đây. Lâm Phàm vẫy tay gọi, ánh mắt vừa nhìn thấy bộ dáng Ngô Hạo thì suýt chút nữa cười ngất. Còn mẹ nó, người này đúng là nghiện cosplay rồi à? Phạm ca, chờ ta nói hết lời đã, rồi ta tới. Ngô Phàm nhăn nhó. Đừng dài dòng nữa, ta biết rồi, cao thủ tuyệt thế chứ gì. Mau tới đây, tối qua có một phát hiện mới, có thể giúp người trên con đường cao thủ tuyệt thế tiến thêm một bước, nhanh lên. Nghe thấy chữ tiến thêm một bước, Ngô Hạo như là lửa bùng ở trong lòng. Hắn lập tức hô to. Tới ngay đây. Trong văn phòng, Vương Khải, Tào Duyệt, Trần Bằng cùng với người khác nhìn Ngô Hạo trong bộ đồ kỳ quái đều rơi vào trầm tư. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ tu luyện cái gọi là kim cương bất hoại thần công thật sự có thể khiến tâm trí con người biến hóa đến mức này sao? Ngô Hạo thì hớn hở xoay người một vòng cười hỏi. Phạm ca, Khai ca, Tào tỷ, Trần công trưởng, các vị có thấy bộ quần áo liền này của ta cực kỳ xuất khí, đẹp trai ngất trời không? Từ nhỏ hắn đã mơ ước làm anh hùng trừ bạo an dân, giờ đây tự mình thấy bắt đầu bước trên con đường đại hiệp, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cả người xem, phía sau ta còn đeo kiếm nhé, đấy chính là Long Tuyền bảo kiếm, ta bỏ hơn 100 mua ở trên mạng đó, đặc biệt đẹp trai. Ta quyết định rồi, từ nay trở đi ta sẽ mặc bộ trang phục anh tuấn này mà đi lại giang hồ. Người trong phòng không ai dám đáp lời, ánh mắt lo lắng của họ lặng lẽ nhìn nhau. Ngô Hạo liền hiểu lầm. Chắc là bị ta chấn áp bởi khí chất anh hùng rồi, lời lẽ cũng nghẹn lại ở trong cổ họng. Lâm Phàm phải giơ ngón cái khen lấy lệ. Rất tốt, xã hội hiện thời quả thật là cần những người dũng cảm như ngươi. Ngô Hạo cười ha ha. Vẫn là Phàm ca hiểu ta. Lâm Phàm liền thu lại nụ cười, chuyển sang chính sự. Tối qua ta đã kiểm chứng rồi, kim cương bất hoại thần công đúng là võ học chí cao vô thượng trong phó bản võ hiệp. Tiểu Ngô, ngươi tu luyện mà cảm nhận được khí cảm, chứng minh con đường này hữu hiệu, đây chính là bước tiến hóa đầu tiên của nhân loại. Hắn đặt một tờ giấy xuống bàn. Đây là phương pháp phối chế dược liệu để tắm, cần thiết cho việc luyện thành thần công. Ngô Hạo mắt sáng rực. Ý ngươi là chỉ cần phối hợp tắm thuốc, ta sẽ luyện nhanh hơn à? Đúng vậy, làm ít một công to. Hay lắm. Ngô Hạo hưng phấn đến mức hai mắt tóe lửa. Đối với hắn, tu luyện không chỉ là việc gia tăng sức mạnh, mà còn là niềm vui vô tận, một niềm kiêu hãnh khó tả bằng lời. Lâm Phàm lặng lẽ kéo Tào Duyệt sang góc phòng, mở điện thoại đưa cho nàng xem tin tức ở trên short video. Nhanh như vậy à? Tập đoàn Trần Thị đã sụp đổ rồi sao? Trong màn hình hiện lên hàng loạt cáo buộc trốn thuế, cho vay lặng lãi, ám sát, đủ loại tội trạng phơi bày hết thảy chỉ trong một đêm. Tào Duyệt bình thản. Chuyện thân thôi mà. Lâm Phàm cười khẽ. Cũng đúng, với cô máy khổng lồ này vận hành chỉ chẳng ai thoát nổi. Rồi Tào Duyệt hạ giọng, đôi mắt nghiêm nghị. Đúng rồi, ta còn nghe một tin tức liên quan đến ngươi. Tin tức gì thế? đến chuyện có liên quan đến bản thân, Lâm Phàm lập tức dựng thẳng lỗ tai, trong nháy mắt hứng thú bừng bừng, ánh mắt sáng rực như đứa nhỏ sắp được nói cho phát kẹo. Đào Duyệt hạ giọng thần thần bí bí: "Nghe đồn Lục lão phía sau lưng đang thay ngươi đi lại quan hệ, dường như là muốn nâng ngươi lên." "Để ta đi lên?" "Nâng lên thì sao?" Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, bộ dáng như thể đang cân nhắc xem cái ghế mình đang ngồi có đủ cao chưa. "Cụ thể thế nào thì chưa rõ." Đào Duyệt khẽ thở dài, giọng đầy nghi hoặc: "Chỉ là một loại tín hiệu thôi, nhưng nghĩ mà xem, không ngờ Lục lão lại coi trọng ngươi đến thế. Nói thật nhé, từ trước đến nay ta chưa từng nghe thấy lão ấy chịu đích thân đi lại quan hệ cho bất kỳ ai." Lâm Phàm ngẩn người, cái này hắn cũng không nghĩ tới. Ngậm đi ngậm lại, trong lòng chỉ có thể thầm an ủi bản thân: "Có lẽ cũng bởi vì ta quá mức ưu tú chăng?" Nói thì nói vậy, dĩ nhiên Lâm Phàm cũng chẳng tự huyễn hoặc được lâu. Trong bụng hắn hiểu rõ, sự tình chân thật tuyệt không đơn giản như vậy. Bây giờ tuy cái gọi là người xâm lấn còn chưa gây ra biến cố đến mức nghiêng trời lệch đất, thế nhưng chuyện của Trần Hà đã phơi bày ra một khả năng đáng sợ: năng lực siêu phàm. Từ đó rõ ràng nó vượt ngoài vòng nhận thức của con người bình thường. Một khi để lộ ra, e là ai nghe cũng phải tim đập chân run. Lão Lục là nhân vật lão luyện, hiển nhiên đã ngửi thấy mùi nguy hiểm ở trong đó. Mà thời khắc then chốt này cần nhất chính là một loại cao thủ chân chính có thể đứng ra tọa trấn đại cục. Về vị cao thủ ấy là ai? Lâm Phàm hít mắt, khóe miệng nhếch nhẹ thành một đường cong đầy tự tin. Không cần bàn cãi, chẳng phải là hắn thì còn là ai vào đây? Chương 41. Không quan trọng, ta sẽ ra tay. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, gió thu đã lùa qua khe cửa, mang theo một mùi se lạnh và một chút bụi khói từ phố phường. Với người bình thường, đây chỉ là một ngày như mọi ngày, nhưng với kẻ đã quen sống trong sự căng thẳng thì đó lại là một khởi đầu báo trước sóng gió. Tại cục an toàn Hoàng Thị, không khí khẩn trương đến mức ngay cả hạt bụi bay qua cũng phải khép nép. Toàn bộ thành viên từ cấp lớn đến cấp nhỏ đều đã túc trực, mặt dán chặt vào những màn hình giám sát, tai đeo tai nghe, thần sắc nghiêm túc hệt như đang chờ thi cuối kỳ. Từ khi thành lập đến nay, cục an toàn vốn biết trọng trách mình gánh vác, tiếp đón những kẻ xâm lấn từ trời. Nếu đó là kẻ hiền lành đến với nụ cười thân thiện, họ sẽ được đón tiếp như là những bằng hữu phương xa, chén trà nóng, câu chuyện dài. Nhưng một khi có dấu hiệu phá hoại thì xin mời nếm thử đào thương, xem rốt cuộc là ai bén hơn. Một giọng báo cáo khẩn vang lên: "Thành Hoàng Miếu, chỗ rẽ phía tây xuất hiện một cá thể không rõ giới tính, hình thể mập mạp, mặc sơ mi xanh lam, quần trắng, giày thể thao đen." Ngay sau đó lại có giọng khác chen vào: "Phố mới gần cửa hàng KFC nghi ngờ phát hiện ra dấu vết người xâm lấn. Đường Cảng Tươi Tốt có một kẻ bước vào trung tâm tắm rửa, hình thể đặc thù không phân biệt rõ." Trong nháy mắt, cả phòng vốn yên lặng như là thiền đường bỗng náo loạn. Thông tin được chuyển đi liên tục, các nhân viên công tác tay nhanh thoăn thoắt gửi ảnh chụp, gửi dữ liệu đến từng tiểu tổ hành động. Trần Bằng, vị tổ trưởng luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, đứng chắp tay sau lưng mà không rời khỏi màn hình. Đây là lần đầu tiên sau khi thiết bị giám sát được hoàn tất, cục an toàn có một trận chính thức đối đầu với người xâm lấn. Trong lòng hắn căng thẳng chẳng khác nào một tân khoa cử chuẩn bị vào trường thi. "Nếu thất bại thì mặt mũi của ta biết giấu đi đâu?" Trần Bằng thầm thở dài. Cá nhân hắn sức người có hạn, chẳng thể quản hết cả thành phố, nhưng ít nhất hắn phải giữ cho được mảnh đất mình phụ trách. Trong khi cục an toàn hừng hực khí thế, thì tại một nơi khác, cư xá Dương Quang, bầu không khí lại vô cùng ấm cúng. Lâm Phàm cùng nhóm bằng hữu của mình đang ngồi quanh bàn ăn sáng. Món ăn sáng giản dị, cháo nóng hổi do Hồ Lô mua từ tiệm nhỏ dưới lầu. Mùi thơm bốc lên nghi ngút tỏa khắp gian phòng. Gà Gà Mèo với thân hình to lớn bưng bát cháo húp rồn rột, hình ảnh một kẻ khổng lồ dáng dấp chẳng khác gì Tinh Tinh vượn người ngồi ăn cháo một cách vô tư, quả thật là khiến Lâm Phàm suýt nữa thì bật cười. Thấy mắt của Lâm Phàm, Gà Gà Mèo bèn ngẩng đầu tuét miệng ra cười, hàm răng trắng bóng lóe sáng dưới ánh đèn. Hắn phát ra tiếng cười vụng về. Lâm Phàm mỉm cười đáp lễ rồi quay sang Hồ Lô, giọng đầy hứng thú: "Hôm nay nhiệm vụ bang hội cũng không tệ, hoàn thành xong còn được thưởng hẳn một bảng dương bằng gỗ." Chiếc bát trong tay Gà Gà Mèo suýt nữa thì rơi xuống bàn. Hắn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ mộng bức, như thể vừa nghe tin sét đánh ngang tai. Người biết đấy, đối với Gà Gà Mèo, mỗi lần Hồ Lô nhận được bảng dương thưởng công là một cú đả kích lớn gấp vạn lần bị hai tên lưu manh vây đánh. Hà Hắn lập tức rơi vào trạng thái suy tư triết học. Ta đã sai đâu? Lẽ nào ta Gargamel bay phong một cõi, thực sự là thiên khí chi nhân, số phận đã định sẵn chỉ ngồi im nhìn người khác nhận dương à? Trời xanh hỡi, đất dày hỡi, các người sao không thể đối đãi tử tế với ta một chút? Hắn quay sang Hà Minh Hiền, hỏi với vẻ đầy nghi ngờ. Người nhận được cái gì? À, một chút thuốc độ. Hà Minh Hiền đáp cẩn trọng. Ờ, tốt. Gargamel gật gù, rồi quay lại bát cháo, tiếp tục húp ừng ực, coi như có chút an ủi. Trong lòng của Hà Minh Hiên thì thầm rủa, mẹ nó, một chút tốc độ mà coi là tốt à? Nếu có tin ta nói thẳng ra sẽ bị ngươi đập chết ngay tại chỗ không? Trong lúc bữa ăn sáng vẫn đang diễn ra, Lâm Phàm nhận được nhắc nhở của nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: nhóm truy sát lệnh của ba thái tinh đã xâm lấn. Giải thích: hành động của ngươi đã khiến một số sinh linh ba thái tinh vô cùng khó chịu. Bọn họ tự móc tiền túi ra phát động lệnh truy sát. Tất cả sinh linh ba thái tinh đều có thể tham gia. Ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Chúng ngồm ý định tất sát người, không cần lưu thủ. Phần thưởng: lực lượng cộng 10, thể lực cộng 5, tốc độ cộng 5, kỹ năng bộ lôi quyền. Lâm Phàm nhìn bảng nhắc nhở, khẽ nhíu mày. Phần thưởng đã hào phóng đến mức này thì độ khó chắc chắn cũng chẳng phải chuyện đùa. Hắn đứng dậy nói, các người ăn xong thì cứ đi vườn bách thú dạo chơi, ta ra ngoài trước. Bạt đũa, ấy là việc của Hồ Lô, không thể phủ nhận. Nàng có thiên phú hiếm có trong việc dọn dẹp nhà cửa. Nếu có trò chơi hay có bảng kỹ năng thì chắc chắn nàng đã phun điểm ở nội trợ level max. Hồ Lô vội hỏi, Phàm ca, có cần chúng ta đi cùng không? Nàng hiểu rõ lệnh truy sát chắc chắn liên quan đến những kẻ ba thái tinh đáng ghét kia. Trong lòng của Hồ Lô, mình bây giờ có chỉ số khá cao, lẽ nào không đủ sức đấm vỡ đầu vài tên? Lâm Phàm xoa nhẹ mái tóc của nàng, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết. Không cần, ngươi ở yên trong vườn bách thú là được. Thực tế tuy Hồ Lô đã được hàn búp chỉ số khá khá, nhưng mà vẫn chưa ngưỡng cực hạn. Lại thêm việc thiếu kỹ năng chiến đấu, nếu ra ngoài gặp phải kẻ thù có điểm số cao thì rất dễ biến thành bia ngắm. Rời khỏi cư xá, Lâm Phàm xuống lầu mở bản đồ. Trên đó vô số chấm sáng đang di chuyển khắp nơi. Rõ ràng số lượng kẻ tham gia lệnh truy sát đông hơn nhiều so với dự tính. Hắn khẽ day day mi tâm, cười nhạt. Rất tốt, rất nhiều sinh linh ba thái tinh xem ta là kẻ thù số một, nhưng mà chuyện đó có gì quan trọng? Đối với hắn, quan trọng chính là phải khắc sâu ấn tượng vào trí óc bọn chúng. Để mỗi lần bọn chúng mở bảng trắng, nhìn thấy dòng sự cấp độ F phó bản nam tinh, thì lập tức nhớ ngay đến một cái tên Lâm Phàm, kẻ không thể đắc tội. Lệnh truy sát sao? Hắn cười lạnh. Vậy để ta chủ động tìm các ngươi. Nói đoạn Lâm Phàm lái xe phóng thẳng ra đường, chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn. Trong một góc kho hàng cũ kỹ của thành thị, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa phủ một lớp bụi mờ trên mặt đất. Nơi này vốn chỉ là chỗ chất đống hàng hóa bỏ đi, vậy mà hôm nay lại trở thành nơi tập trung của những kẻ mang trí lớn. Một nam tử đứng ngồi không yên, dáng vẻ vừa khẩn trương vừa hưng phấn, đôi mắt cứ dán về phía cánh cửa sắt. Bên cạnh hắn là mấy người xa lạ, nhìn qua thì chẳng có khác biệt với những dân bình thường ở hoàng thị. Quần áo tầm thường, khí chất phổ thông, thậm chí còn thoáng chút quê mùa. Thế nhưng khi bọn họ tụ tập nơi đây, chỉ bởi vì một lý do, được gặp mặt nhân vật huyền thoại ở trong lời đồn, người xâm lấn. Đối với bọn họ mà nói, được chính tay tham gia vào cuộc hội nghị kỳ bí này đã là một vinh dự hiếm có. Ai ngờ, những dân đen vốn cả đời chỉ biết bon chen cơm áo lại có ngày được đặt chân vào một trang sử mới của nhân loại. Không khí trong kho hàng chợt căng thẳng như là dây đàn. Đúng lúc ấy, một bóng người hiện ra giữa luồng ngoài cửa. Đến rồi. Giọng nói run run vang lên, ngay tức thì ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rực. Có kẻ vội vã xoa tay như thể sắp lĩnh bổng lộc, kẻ khác thì nuốt nước bọt cái ực, cố trấn an trái tim đang đập loạn xạ. Bao lâu này bọn họ chỉ nghe đồn về người xâm lấn, chỉ biết lác đác vài mẩu tin ở trên mạng, mắt thấy tai nghe thế này ai mà chẳng chấn động. Người xâm lấn đại nhân, ngài đã đến. Người dẫn đầu Lý Bình Quý vội vàng bật thốt, hai tay suýt chút nữa thì bồ bộp như là trống làng. Hắn quay ra quát đám sau lưng, còn ngươi do làm gì, mau mau ra nghênh đón, đây là người buông xuống vĩ đại đại nhân đấy. Nghe thế, đám đông lập sức hô vang, âm thanh chấn động cả kho hàng mục nát. Hoàn ngành người buông xuống đại nhân đến hoàng thị, hoàn ngành người buông xuống đại nhân đến hoàng thị. Cả đám nhiệt tình chẳng khác nào đón minh tinh về quê diễn thuyết. Trong lòng của Lý Quý Bình hả hê lắm, Hàn vốn dĩ là một gã trai trẻ dỗi việc, sống nhờ chút tiền hưu của cha mẹ. Công việc ổn định thì không có, lại suốt ngày bị cha mẹ thúc ép đi làm. Nhưng thử hỏi đi, đi làm công mệt dã rời, lương ba cọc ba đồng, chẳng khác nào trắng tay. Hắn việc gì phải chịu khổ. Thế nên hắn đâm ra bất mãn với cái gọi là thế giới bất công này. Người ta một ngày kiếm cả chục vạn, còn hắn ngửa tay vẫn rỗng túi, nói sao mà không uất ức. Bởi vậy khi nghe đến người xâm lấn cùng với lời hứa hẹn về một thế giới công bằng hơn, hắn liền cảm thấy cả đời của mình cuối cùng cũng tìm ra lối thoát. Nếu được vị thần này coi trọng, chẳng phải từ đây đã phất lên như diều gặp gió hay sao? Lúc này người xâm lấn kia đã bước hẳn vào, khí chất khác thường, ánh mắt quét một vòng khiến đám dân run rẩy như là cừu non chờ chăn dắt. Trái tim của Lý Quý Bình đập thình thịch, cả người run run. Hắn vốn là fan cuồng nhiệt ở trên diễn đàn Cứu Thế Chủ, sau đó may mắn được một đại lão với cái tên oai oách, thân ở Tào Doanh, lòng tại bên ngoài, kéo vào nhóm kín. Câu hỏi khi ấy chỉ có một: người có muốn thay đổi thế giới này hay không? Một câu thôi đã khiến hắn máu nóng sôi trào. Không cần nghĩ ngợi, hắn gật đầu ké rủ. Và hôm nay cơ hội ngàn vàng ấy đã tới. Người chính là Lý Quý Bình. Giọng nói của kẻ xâm lấn tên Dìm vang lên, lạnh nhạt nhưng lại tự mang quyền uy vô thượng. Đúng đúng, chính là ta. Lý Quý Bình kích động tới mức lói lắp, hai tay run run. Chúng ta mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Chúng ta nói chưa hết câu, hắn bỗng nhào tới ôm chặt lấy đuôi cổ Dìm như thể sợ hắn bay mất. Người buông xuống đại nhân, cuối cùng ngày cũng đã tới rồi. Chúng ta như là đàn cừu lạc đường, chỉ chờ ngày chỉ lối dẫn đường. Vừa nói hắn vừa khóc hù hù, nước mắt nước mũi tèm nhem bết lên cả ống quần của Dìm. Trong lòng Dìm tức đến phát nghẹn, sự chủ nơi thì tùng cực đá bay gã thổ dân này. Nhưng mà hắn cố nhìn, bởi lẽ theo kinh nghiệm từ người xâm lấn trước đó, thế giới phó bản này không hề đơn giản, dân bản địa rất đáng để khai thác. Thế nên hắn đành nuốt cục tức xuống, cười gượng mà phun ra như là dối trá bóng bẩy. Hết thầy đều sẽ tốt đẹp, bởi vì chúng ta đã đến. Chúng ta là người của ba thái tình, sẽ dẫn dắt các người tới một tương lai huy hoàng hơn. Nghe thấy Lý Quý Bình lập tức sáng mắt. Đại nhân buông xuống, ba thái tinh thật sự có tốt như vậy không? Thực sự tốt. Dìm gật đầu dứt khoát. Có cần đi làm không? Câu hỏi này khiến cho Dìm nghẹn hỏng. Trong lòng hắn thầm rủa, không làm thì lấy gì mà ăn, hắn cái đồ ngốc này. Nhưng hắn vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trả lời trần tru. Ở ba thái tinh không cần công việc, tất cả đều miễn phí, ai nấy đều là bình đẳng, chỉ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Bởi chúng ta có năng lực siêu phàm, nên công việc chẳng có nghĩa lý gì với chúng ta cả. Lời nói như thiên ca rót vào tai. Đúng rồi, đúng rồi, đây mới là cuộc sống ta hằng mơ. Lý Quý Bình như người lên đồng, máu nóng dâng trào, hai mắt long lanh như sắp khóc đến lượt nữa. Đám dân xung quanh cũng nhìn nhau, mặt mày hớn hở, tự hồ đã thấy trước cảnh mình ngồi không ăn bắt vàng. Dìm thấy bọn họ mê muội thì chẳng phí thêm nước bọt, hắn vào thẳng vấn đề. Hiện tại ta cần sự giúp đỡ của các người. Ở hoàng thị này có một kẻ liên tục ngăn cản chúng ta, các người phải tìm cho ta tung tích của hắn. Cái gì? Lại có kẻ dám chống đối đại nhân buông xuống à? Lý Quý Bình nghiến răng ken két như thể chính mình bị xúc phạm. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hắn cho ngài. Dìm hài lòng gật đầu, lấy ra một bức ảnh chỉ vào gương mặt ở trong đó. Hắn tên là Lâm Phàm, hiện đang ở hoàng thị. Đám đầu liền túm tụm lại, truyền tay nhau xem ảnh. Rồi chẳng mấy chốc, từng chiếc điện thoại di động được móc ra, mở app nhận diện dung mạo, mở luôn cả mấy nền tảng video ngắn để tra cứu. Chẳng bao lâu sau, có tiếng kêu vàng. Tìm thấy rồi, đây là trên shop video có tin tức về hắn. Người ta gọi là cứu hỏa anh hùng, còn là ông chủ vườn bách thú tân phong của hoàng thị. Nghe xong cả đám ổ lên. Lý Quý Bình lập tức đưa video cho tên xâm lấn xem, giọng tràn đầy phẫn nộ. Đúng hắn, cái tên Lâm Phàm này dám cả gan chống đối, hắn chính là cái gai trong mắt chúng ta. Dìm nhau mắt nhìn vào màn hình, trong lòng lóe lên tia nguy hiểm. Một cuộc đối đầu sắp bắt đầu. Sau khi bản đồ cơ địa được mở ra, ánh sáng xanh nhạt từ tấm phù đồ hiện lên, các đường vẽ như con rắn nhỏ uốn lượn, từng khúc quanh co, từng lối đi hẹp rộng đều hiện rõ, cuối cùng dừng lại chỗ có hàng chữ đỏ: vườn bách thú. Tên thủ hạ run run chỉ tay. Đại nhân buông xuống, theo lối này chỉ chắc chắn là đến vườn bách thú. Đường hơi vòng vèo nhưng mà tuyệt đối không sai. Dìm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thần thái như kẻ nắm thiên hạ trong tay. Hắn không quên đưa tay vỗ vỗ vai của Lý Quý Bình, âm thanh như vang lên tiếng trống ngực phập phồng. Không tệ, các người làm rất tốt, công lao hôm nay sau này chắc chắn sẽ được ghi nhớ. Nhưng hiện tại ta giao cho các người một nhiệm vụ mới, nếu làm xong phần thưởng phong phú vô cùng. Vừa nghe hai chữ phần thưởng, mắt của Lý Quý Bình và đám người phía sau liền sáng lấp lánh, giống như là ngửi thấy một mùi mỡ. Xin đại nhân phân phó, chúng ta nguyện sống chết cũng hoàn thành. Dìm khẽ nhếch miệng, giọng trầm xuống. Đem toàn bộ tư liệu về Lam Tinh thu thập lại cho ta. Lý Quý Bình giật mình. Tất cả? Đúng vậy, hết thảy. Dìm nhấn mạnh, ánh mắt nhìn xoáy vào bọn họ như là muốn rút gan lột ruột. Các người có thể làm được chứ? Dù sao các người cũng chính là bằng hữu trung thành nhất của người Ba Thái Tình. Lời vừa thốt ra, trong mắt đám người Lam Tinh vốn còn chút do dự, lập tức hóa thành kích động. Cái danh bằng hữu trung thành nhất kia nghe thôi cũng đủ để họ lâng lâng đến tận mấy ngày. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định làm được. Rất tốt. Dì mỉm cười, bộ tay như đóng dấu về chuẩn. 3 ngày sau sẽ có người tới nhận lại, chuẩn bị cho kỹ. Hắn nói xong liền quay người, thân hình thẳng tắp mãi đi, để lại bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo. Trong lòng Dìm thầm nghĩ, cái đám thổ dân Lam Tinh này đúng là ngu xuẩn, không ngờ lại tự nguyện bám vào chân bọn người Ba Thái Tinh, thật là chuyện xưa này hiếm thấy. Cổng vườn bách thú, cảnh tượng trước cổng vườn bách thú lại náo như khác thường. Bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày rồi, Tiểu Hà, ngươi có thấy độ hào cảm của bang chủ tăng lên chút nào chưa? Gà gà mèo vừa bỏ ngụy trang, hiện nguyên hình tinh tinh cao lớn, cố ý đi ngang qua trước cổng để chiều khách. Hà Minh Hiền liếc hắn, nhún vai. Không có. Ta thì có đấy, sáng nay tăng thêm 1 điểm. Gà gà mèo vỗ ngực, tự hào như vừa trúng số. Điều đó chứng minh địa vị của ta trong lòng bang chủ càng ngày càng trọng yếu, ngươi hiểu không? Hà Minh Hiền lắc đầu, ánh mắt trắng dã. Người đúng là loại có mèo bánh ở trong đầu. Khách qua đường thì liên tục ngoái nhìn, lần đầu trong đời họ thấy một con tinh tinh biết chủ động ôm lấy khách để chào hỏi. Nhiều người vốn định đi làm, thế nhưng suýt nữa quên cả giờ giấc, chỉ muốn đứng lại xem cảnh lạ đời này. Đúng lúc này, Holo Gargamel, Hà Minh Hiền cùng lúc quay đầu. Ở phía sau một thân ảnh đang tiến lại gần. Ban đầu người qua kẻ lại chẳng có gì đặc biệt, nhưng bản năng báo cho họ biết đó không phải là kẻ tầm thường. Lý do rất đơn giản, hắn chính là người xâm lấn từ Ba Thái Tinh. Ai cũng biết Lâm Phàm trên Ba Thái Tinh danh tiếng không mấy dễ nghe. Hắn đã đắc tội không biết bao nhiêu kẻ, số lượng kẻ muốn lấy mạng hắn nhiều đến khó đếm. Ngày trước khi chứng kiến hắn liên tục chém giết đám người xâm lấn tại Hoàng Thị Lam Tinh, mọi người cũng nghi ngờ. Nhưng dần dà số liệu xác nhận, kẻ này thực sự hùng hạn đến mức khó tin. Lúc này từ trên một tòa lầu cao gần đó, Dìm cũng đang âm thầm quan sát. Hắn cẩn thận hơn những gì tưởng. Tuy khinh thường phó bản cấp F, nhưng vẫn biết đến sự nguy hiểm của tên thổ dân Lâm Phàm này. Tốt nhất là cứ để kẻ khác ra tay thử trước, rồi hắn sẽ ung dung hưởng lợi. Hà Minh Nhiên thấp giọng. Làm sao bây giờ? Hình như hắn đi về phía chúng ta. Hồ Lô hít sâu. Ta nghĩ hai lần để ta qua nói chuyện, khuyên hắn đi nơi khác. Nếu nhiệm vụ đơn giản, biết đâu ta có thể giúp hắn. Người điên à? Gà gà mèo vội giơ tay ngăn, sắc mặt căng thẳng. Đừng có động đậy, người biết hắn là ai không? Đó là ngược sát giả Thang Lai. Ngược sát giả? Hà Minh Nhiên trợn tròn mắt ngơ ngác. Tên lại là ai? Ta chưa từng nghe qua. Chúng ta đều lăn lộn ở phó bản cấp thấp, sao ta không biết? Gà gà mèo nghiêm nghị đáp. Đương nhiên là ngươi không biết, vì ngươi chưa từng bước vào phó bản cấp C. Thang Lai từng treo mạng ở đó. Chết ở phó bản cấp C? Đúng, hắn từng trong phó bản cấp C ngược sát một nhân vật thổ dân. Đúng là con trai của thủ lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà do thời gian giới hạn chưa hết, hắn không thể rời đi. Kết quả bị thổ dân kia phát điên báo thù, cuối cùng hắn cũng phải chết tại đó. Nói tới đây, gà gà mèo hạ giọng như đang kể chuyện mà. Ta từng biết hắn, đây là một kẻ biến thái thực sự, ngay cả ta còn không muốn lại gần. Hà Minh Nhiên hà hốc mồm, nhất thời á khẩu. Trong lúc ba kẻ còn đang bàn bạc, một giọng trẻ con trong vèo vang lên từ xa. Tinh tinh thúc thúc, chúng ta đến chơi với thúc đây. Một đám tiểu hài tử lưu díu chạy tới, vừa cười vừa vẫy tay. Bọn chúng ở gần đây cứ dành lại chạy vào vườn mách thú thăm tinh tinh thúc thúc. Ban đầu cha mẹ còn lo lắng không dám cho lại gần, nhưng sau nhiều lần quan sát, họ phát hiện ra con tinh tinh này hoàn toàn khác thường. Không những hiền lành mà còn biết chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Từ đó phụ huynh yên tâm giao con cho mình thúc thúc lông xám này. Đám nhỏ chạy ảo qua ngay trước mặt ngược sắc giả. Thằng này khẽ híp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười ấy Gargamel nhận ra ngay. Hắn rùng mình, sắc mặt biến đổi dữ dội. Không xong rồi. Hắn hiểu rõ thú vui bệnh hoạn của ngược sát giả. Tên này vốn chẳng hứng thú gì với chém giết kẻ mạnh, mà lại cực kỳ thích hành hạ thổ dân yếu ớt, đặc biệt là trẻ nhỏ vô tội. Gargamel mắng thầm. Còn mẹ nó, còn mẹ đó, giờ phải làm sao? Ta không dám đối mặt hắn đâu. Thuộc tính ba triệu đều thấp hơn hắn, lao vào chỉ có con đường bị lột ra. Không khí chợt trở nên căng thẳng, như là có bao tố sắp tràn đến ngay giữa vườn bách thú vốn náo nhiệt vui vẻ. Tinh tinh thúc thúc. Trong một góc chợ, một thằng nhóc nhỏ thó, mũi còn dính vệt nước long đong, hai tay vùng loạn lên trời gọi lớn. Thằng bé ấy không biết sợ là gì, cứ thấy bóng dáng Tinh Tinh quen thuộc thì mắt sáng như thấy anh hùng ở trong phim hoạt hình chiếu buổi sáng. Người ta gọi nó là Tiểu Kiệt, cái tên nghe mà ngây ngô y như là chủ nhân, vốn đáng để gọi lúc mắng yêu, thế mà bây giờ lại vang dội cảm khúc phố. Gargamel, vị đại Tinh Tinh đang làm công ăn lương ở cái vườn bách thú thành tân phòng, thở dài trong lòng. Hắn thừa hiểu, chỉ cần hắn ló đầu ra làm việc, thằng nhóc kia sẽ bám dính như là sam từ sáng tới tận khi gà về chuồng. Nói thật ra, giống hệt như mấy con thú bị buộc dây sắt, có khác chỉ sống trong một chuồng đâu. Ấy thế mà hôm nay tình thế lại khác thường. Trong đám đông ngược sát giả thang lại, kẻ nổi danh độc ác, mắt đỏ ngầu như là chó dại, đang làm lòng con dao găm lóe ra hàn quang, bổ nhào về phía Tiểu Kiệt. Còn mẹ! Gargamel chửi thầm. Chết thì chết, nhưng chẳng lẽ ta đứng nhìn thằng nhỏ bị xẻ thịt à? Hắn gằn rằng. Đôi chân trắng kia bất ngờ phát lực, lao vút như là mũi tên. Tuy rằng so với anh hùng trên phim thì còn kém vài chục bậc, nhưng so với đám dân làm tinh bình thường, hắn vẫn nhanh như gió. Người qua đường vốn đang nhàn nhã mua kẹo kéo, bỗng hốt hoảng khi thấy một con Tinh Tinh cao lớn bỗng dừng lao xẹt qua như là gió lốc. Còn mẹ nó, con Tinh Tinh vườn thú chạy trốn à? Ê, nó chạy đâu thế? Tính cướp chuối à? Nhưng chưa kịp bàn tán, Gargamel đã gầm lên. Tiếng nói của người rõ một một vang vọng cả phố. Ngược sát giả thao lại, tiểu hài vô tội buông thán. Một câu hét khiến toàn bộ đám đồng hoa đá. Người thì trợn mắt, kẻ thì bấu vải, còn vài đàn ông làm rơi cả đùi gà nướng. Khoan, vừa rồi Tinh Tinh nói chuyện à? Ta có nghe nhầm không? Nó vừa gọi tên hung thủ kìa. Cả phố như bị sét đánh, ai nấy đều há mồm thành hình chữ O, quên cả chạy trốn. Trong khi đó thằng lại đã vung dao găm, mặt mày dữ tợn, nhắm thẳng vào ngực của Tiểu Kiệt. Đám đông nhắm tịt mắt, lòng nghĩ thôi rồi, thằng bé đi đời nhà ma. Nhưng mở mắt ra lại thấy cảnh ngược hẳn. Gargamel đã lao tới, một tay đỡ trọn cú đâm, cánh tay to bẻ xuyên thủng bởi lưỡi dao sáng loáng, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cái lông đen. Tình tình anh hùng sống lên, cắn răng nhịn đau, quay đầu thúc giục. Chạy mau! Đám trẻ con sợ đến mức khóc thét, chân run rẩy. Song Tiểu Kiệt lại tỏ ra hiểu chuyện đến lạ. Thằng nhóc xem nhiều phim hoạt hình rồi, biết quy tắc vàng. Lúc anh hùng ra tay thì người thường phải tránh xa, nếu không sẽ thành gánh nặng. Đại gia chạy mau! Tiểu Kiệt vừa la, vừa kéo bạn bè cắm đầu bỏ chạy. Thấy vậy Gargamel trong lòng thầm khen. Không hổ đứa nhỏ ta coi trọng, có tố chất làm nhân vật chính ở trong phim đây. Thằng này gầm lên, tung cước đạp thẳng, hất Gargamel bay ra như bao cát. Hè, Gargamel, ngươi giờ yếu như con gà, ngươi mà cũng dám cản đường ta. Tình tình nằm sóng xoài trên đất, bỏ dậy thở hổn hển. Phía sau bọn trẻ con vẫn hò hét. Đánh hắn đi, Tình tình thúc thúc đánh hắn. Nghe mà Gargamel chỉ muốn trợn trăng mắt. Đúng là bỏ nhóc vong ân phụ nghĩa, ta liều mạng đỡ dao cứu các người, giờ còn xúi ta lao đầu với chịu chết. Có đứa nhỏ nào quá đáng thế không? Đúng lúc ấy, đồng đội Hồ Lô và Hà Minh Hiên cuống cuồng chạy tới. Không sao chứ? Hà Minh Hiên lo lắng. Người mù à? Không thấy ta đang chảy máu đâm đìa. Gargamel bực tức khoát, nhưng trong lòng đau thấu trời xanh. Dùng cái thân thể yếu ớt này chịu thương quả thật chẳng dễ dàng gì. Hà Minh Hiên cứng họng. Ta quan tâm người thôi mà, còn mắng ta, thật là muốn cho người đau thêm vài nhát mới hả? Hồ Lô thì nhanh chóng niệm pháp thuật. Ánh sáng lục quang phủ lên cánh tay của Gargamel, vết thương rỉ máu từ từ khép lại. Cả bọn sững sờ nhìn cảnh tượng này, ngạc nhiên tới mức miệng chữ A, mắt chữ O. Ôi trời, lợi hại như vậy. Cái hỏng kỹ năng của Hồ Lô đúng là bá đạo, toàn chữ quái thai. Thấy bản thai Gargamel dần lành, Hồ Lô cười hớn hở, vỗ ngực tự hào. Thấy chưa, Hồ Lô ta vẫn giỏi nha. Trong lúc ấy, Dân tỉnh quanh đó là lôi điện thoại ra, quay rầm rập. Còn mẹ nó, ta cứ tưởng Tinh Tinh ở Vân Thú chỉ biết làm trò, nào ngờ nó thật sự biết nói, lại còn ra tay cứu người nữa. Ta quay được rồi, Tinh Tinh anh hùng đấu giao lưu manh, cứu cả đám trẻ con. Đoạn clip này mà gửi cho hãng phim Ưng Chương, đảm bảo là cho Tinh Tinh đóng vai chính, mỹ nữ tóc vàng theo bầy. Khoan, sao là mỹ nữ tóc vàng? Ngươi phân biệt chủng tộc à? Cái gọi là mỹ nữ tóc óng ánh mới đúng chứ. Trong khi dân mạng ảo đang náo nhiệt, thằng này lại chẳng mấy để tâm. Hắn liếc ba người Gargamel khinh miệt. Cả người đã vào phó bản Lam Tinh, không giúp một nhà lại còn chống đối một nhà. Thôi được, ta tiễn các người đi sớm. Khí thế ngập trời, dao găm lóe sáng, hắn chuẩn bị động thủ. Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của thằng này, khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Là kẻ từng lăn lộn vô số phó bản cấp cao, hắn hiểu ngay đây là cảm giác nguy hiểm cận kề tử vong. Không dại gì ngoảnh đầu lại, hắn lập tức quay người đâm mạnh dao găm ra sau. Chỉ nghe một tiếng kim loại vang lên cát chúa, dao găm sắc bén bị một bàn tay trần bóp lấy, chẳng khác gì đâm vào tường đồng vách sắt. Thằng Lai còn chưa kịp thốt ra tiếng kinh hãi thì một bàn tay khổng lồ đã úp trọn mặt hắn. Cú đập như trời giáng, đầu hắn bị ấn mạnh xuống đất, tiếng xương sọ nứt vỡ vang lên răng rắc, khiến ai đấy đều cũng rùng mình. Màu tươi loang đỏ cả nền đất. Thằng Lai trợn mắt không tin nổi, rồi toàn thân mềm nhũn. Trên giao diện ảo hiện ra dòng chữ lạnh lùng: lực lượng cộng 3, tốc độ cộng 1. Chỉ một chiều, trực tiếp miểu sát. Hắn thật không ngờ đám người xâm lấn kia lại hùng hổ kéo nhau chạy thẳng tới vườn bách thú. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn điều tra lý lịch của hắn thông qua mấy con khỉ và hươu cao cổ à? Thế thì đúng là trí tuệ vũ trụ cũng chẳng hơn là bao. Trên bản đồ, những điểm xám nhấp nháy di chuyển như là bầy ruồi giấm say rượu, hướng thẳng về phía nơi này. Lâm Phàm quay sang nhìn Gargamel. Hắn vốn nghĩ tên này loại nửa vời, ai dè lại dám liều mình cứu một đứa bé hoàng thị. Thân là sinh linh đến từ ba thái tình, lại làm việc nghĩa hiệp, quả thực là khiến cho Lâm Phàm phải nhìn bằng cặp mắt khác. Gargamel nhe răng cười toe toét, ánh mắt sáng long lanh như muốn hỏi: thầy chưa, ta cũng có lúc oai hùng thế đấy. Đội thiện cảm của bang chủ cộng 1, đội thiện cảm của bang chủ cộng 1, đội thiện cảm của bang chủ cộng 1. Dòng thông báo nhảy lên liên tiếp, điểm thiện cảm tăng vù vù, nhanh đến mức ngay cả Gargamel cũng phải ngẩn ngơ. Còn người hắn co lại, niềm vui bùng nổ như là đứa nhỏ được cho kẹo. Bên dưới mặt đất, thi thể thằng này đang tiêu tán thành từng mảnh sáng lấp lánh, như thể là hiệu ứng đặc biệt trong phim điện ảnh. Nhóm dân thành thị xung quanh trố mắt, ai nấy đều há hốc mồm. Đây chẳng phải người xâm lấn à? Đúng vậy, tin tức về người xâm lấn quốc gia ngày nào cũng đưa, chẳng ai là không biết. Người từ tinh cầu khác kéo tới, mang theo nhiệm vụ kỳ quái, chết rồi thì thi thể tan biến, tất cả đều khớp với lời tuyên truyền. Lâm Phàm chẳng hề giấu giếm, ngược lại còn nghênh ngang bước ra, giọng sàng sàng như đang họp chợ: các vị, vừa rồi chính là người xâm lấn, hắn hiện tại đã bị ta tiêu diệt, lát nữa sẽ còn một nhóm nước kéo đến, khuyên các vị mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một dân thị ngơ ngác chỉ tay về phía Gargamel. Con Tinh Tinh này biết nói tiếng người, chẳng lẽ có người xâm lấn à? Lâm Phàm mỉm cười, nhanh chóng chắp nối: đúng vậy, tên hắn là Gargamel, từ ba thái tinh, nhưng khác với bọn kia, hắn tâm địa thuần lương, hồn nhiên thiện lương, lại cực kỳ hữu hảo. Hắn mê mẩn cuộc sống trên Lam Tinh đến nỗi giờ làm việc ở trong vườn bách thú tân phong của ta. Các vị nếu muốn biết thêm thì rảnh qua đó mà xem, vừa giải trí vừa học tập, trẻ nhỏ nửa giá vé. Đánh nhau thì đánh nhau, kẻ địch thì diệt, nhưng mà làm ăn thì vẫn phải tranh thủ. Hai việc này vốn chẳng mâu thuẫn. Được khen ngợi công khai như vậy, Gargamel ưỡn ngực, kiêu ngạo không giấu nổi. Tinh Tinh thúc thúc, thì ra ngươi thật sự là người ngoài hành tinh. Tiểu Kiệt, một thằng nhóc mặt mũi mũm mĩm, sáng mắt chạy lại, ngẩng đầu nhìn với vẻ sùng bái. Gargamel phất tay, hất cằm lên cao: không rồi, ta chính là Gargamel, lục mao Tinh Tinh mạnh nhất vũ trụ. A! À! Cả đám thiếu nhi nhi đồng một loạt hít một hơi, như là vừa thấy thần tượng. Trong khi lũ nhỏ còn đang mơ mộng, Lâm Phàm đã quay lại bản đồ, mặt nghiêm nghị: các vị mau rời đi, đám người xâm lấn sắp đến, mục tiêu của chúng chính là ta. Ta sẽ cho chúng hiểu hoàng thị không phải nơi muốn phá là phá, chúng nhất định phải cuốn gói về cái sói tinh cầu của chúng. Lời nói đơn giản nhưng máu nóng của lũ dân thường xung quanh lập tức sôi sùng sục: chúng ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Phải đó, đợi ta đi lấy dao phay. Đám người ngoài hành tinh khốn kiếp coi thường nước ta quá đáng. Ta xem hết tin tức rồi, chúng nó làm loạn, ta không thể nhịn được. Có kẻ còn vỗ ngực tự sừng. Không dám giấu, trước kia ta từng ở Thiếu Lâm tự làm công quả, công phu mèo quà cũng có, đối phó một hai tên người xâm lấn chắc là không thành vấn đề. Lâm Phàm đứng hình, trong lòng chỉ biết kêu khổ. Các huynh đệ tỉ muội ơi, đây không phải trò chơi online đâu, người xâm lấn không mấy gã cướp chợ để cho các ngươi thử giao phay đâu, xin đừng gây thêm phiền phức cho ta. Các vị ơi, xin tản đi trước. Một nhóm quần chúng gần cổ cãi. Không, chúng ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Lâm Phàm thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ. Ta hiểu lòng nhiệt huyết của các ngươi, nhưng các ngươi có biết không, trong tay bọn chúng có súng. À, cái này thì... Cả đám im re, dù miệng hăng hái, nhưng mà nghe tới súng thì ai nấy đều nuốt nước bọt. Nhiệt tình yêu nước thì có, nhưng vẫn nghĩ đến vợ đẹp con ngoan chờ ở nhà. Cuối cùng đám người chỉ có thể ngượng ngùng mà rút lui, lưu luyến rời đi. Thấy quần chúng đã tàn, Lâm Phàm nheo mắt nhìn về phía dãy nhà xa xa. Ở đó có một tên xâm lấn đang nấp, ánh mắt lóe lên theo dõi từng động tác của hắn. Chương 42. Ta lặng lặng đem mọi người toàn chặt. Cổng vừa mách thú, Lâm Phàm thong dong ngồi trên chiếc ghế đá, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã như thể hắn không phải đang chờ một đám cường giả từ trên trời rớt xuống tìm tới chém giết, mà chỉ như đang chờ người bán hàng rong đầy xe đi ngang qua để mua một que kem. Hắn lắc đầu thở dài, ánh mắt quét qua những tòa cao tầng gần đó. Quả nhiên, dù có xảy ra chuyện gì thì nhân loại bất biến vẫn chính là thích hóng chuyện. An nguy tính mạng sao? Xin lỗi, kém ra một quả dưa hấu ngon hoặc là một đoạn clip live stream. Ở tầng 4 của một tòa lầu, một thiếu niên đang ôm chặt chiếc điện thoại di động, ánh mắt sáng như sao, miệng làm nhảm. Các huynh đệ trong nhà, hiện tại chính là hiện trường trực tiếp Hoàng thị vườn bách thú. Ông chủ nơi đây đại chiến người xâm lấn. Chủ bá ta đời này hận nhất chính là loại người ngoài hành tinh phá hư gia viên. Ta vốn tính xông lên liều chết, nhưng ông chủ bảo ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là truyền bá cảnh tượng rung động này cho toàn bộ thiên hạ. Thế nên ta chỉ có thể tạm ẩn nhẫn, chịu khổ ngồi đây live stream cho các ngươi coi. Khán giả phòng trực tiếp như là ong vỡ tổ, mưa đạn bay đầy màn hình. Chủ bá thiếu niên chỉ cảm thấy bản thân sắp bay luôn tới thiên đình làm thái thượng lao quần. Không chỉ hắn, quanh khu vực này đã có vô số dân thành thị ẩn nấp, bấm máy quay chờ đợi vở kịch máu me mở màn. Điện thoại trong túi Lâm Phàm rung lên, hắn tiện tay kết nối. Trần Ngô Trường à, em sao thế? Lâm Phàm ngữ khí bình thản như là trò chuyện việc gia đình. Đầu bên kia chuyển đến thanh âm khẩn trương. Có rất nhiều người xâm lấn đang hướng đến chỗ ngươi mà tụ tập lại. À, ta biết, không sao cả. Bảo các vị đồng chí duy trì trật tự nơi khác, còn ta giao cho ta lo. Người cho chân chứ? Hết sức xác định, thả cho ngươi 100 trái tim cũng được. Nói xong hắn dứt khoát cúp máy, tiếp tục ngồi phơi nắng. Làm tình bị đánh giá là phó bảng cấp F, nên bọn người xâm lấn dám tiến vào nơi này vốn cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng chính vì thế, bọn chúng mới coi nơi này như là sân sau luyện tập, coi dân bản xứ là heo gà để giết lấy điểm. Chẳng bao lâu, nơi xa đã xuất hiện những thân ảnh lạ lẫm. Người dân bản địa vừa liếc mắt thấy đã nhận ra, đó không phải phong thái bước đi của người Lam Tinh. Người Lam Tinh dù là nông dân gầy ruộng cũng còn lắc lư nhàn nhã, còn bọn kia khí thế hùng hồ, ánh mắt cao ngạo như thể thế gian toàn là châu bò thuê mướn cho bọn chúng. Thanh niên live stream run giọng thì thào. Xuất hiện rồi, người xâm lấn xuất hiện rồi. Các người nhìn tư thế bước đi, còn mẹ nó, lại tới thêm một đám nữa, số lượng càng lúc càng đông. Hàn tuy ngoài miệng bình luận phần khích, nhưng mà tay nắm điện thoại run bẩn bật, mồ hôi diễn ra, chỉ sợ bọn kia đột ngột ngoái lại nhìn thấy hắn. Trước cổng vườn bách thú, Holo cùng nhóm người đứng cạnh Lâm Phàm bắt đầu thấy lo lắng. Áp lực từ xa truyền đến khiến cho bọn họ khó thở. Phàm ca, Holo khẽ gọi, trong mắt mang theo vẻ bất an. Lâm Phàm quay đầu nở một nụ cười thoải mái. À, không có chuyện gì đâu, cứ coi như đang xem kịch. Ta đánh các ngươi ngồi ghế hàng VIP. Holo nhỏ giọng đáp, cảm giác như bản thân thật vô dụng. Nàng vẫn nỗ lực tu luyện, nhưng so với tình huống trước mắt thì quả thật giúp không được bao nhiêu. Gargamel và Hải Minh Hiên nhìn nhau, trong mắt ánh lên rung động. Bọn họ biết Lâm Phàm lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào, chỉ lát nữa sẽ được chứng kiến. Đám người xâm lấn kéo đến càng đông. Một người, hai người, 10 người, rồi 30 người, chen chúc nhau xuất hiện, đứng đầy một con đường. Lệnh truy sát đã ban xuống, vì phần thưởng hậu hĩnh, không ít người xâm lấn thậm chí bỏ cả nhiệm vụ chính mà đổ xô tới. Trùng trùng điệp điệp, cuối cùng hình thành một bức tường người. Ánh mắt bọn chúng nhìn Lâm Phàm như là bầy sói đói nhìn thấy miếng thịt tươi ngon. Trong mắt chúng, chỉ cần một thổ dân trong phó bản cấp F, cho dù mạnh đến đâu thì lấy số lượng áp đảo cũng đủ nghiền nát. Khí thế tập thể tuôn ra, áp bức cả không khí. Người cầm kiếm, kẻ cầm thương, có kẻ mặc giáp bạc sáng loáng, có kẻ trường bào ma pháp, đủ loại phong cách, giống hệt như là lôi lầu thập cẩm. Lâm Phàm ngẩng đầu liếc nhìn bọn chúng rồi khẽ bĩu môi. À, chỉ có từng này thôi à? Nhìn như còn hơi ít, ta mong chờ náo nhiệt hơn cơ. Một gã mặc hồi giáp tây phương bước lên, giọng khinh thường. Người muốn bao nhiêu thì mới đủ, bấy nhiêu đây đã đủ nghiền ngươi thành tro bụi rồi. Lâm Phàm gãi gãi cằm suy nghĩ, thong dong đáp. Ít nhất cũng phải 1800 hay là cái gì đấy thì ta mới có thấy hứng thú. Cả người lắc đắc vài chục mạng thế này, trông như đem mấy con gà thả ra cho làm lẩu đêm. Gã kỵ giáp bước ra, cười lạnh, nụ cười đầy trào phúng. Ha, ngươi tự coi trọng bản thân rồi. Chỉ cần chúng ta giết một thổ dân phó bản như ngươi, chẳng khác gì làm thịt gà, thậm chí còn đơn giản hơn. Đám người xâm lấn phía sau lưng hắn đồng loạt bật cười, âm thanh lạnh lẽo như dao găm, khí thế ngút trời. Tin rằng chỉ cần bọn chúng hạ lệnh xông lên, Lâm Phàm sẽ lập tức bị xé nát. Nhưng Lâm Phàm chỉ khẽ ngáp một cái, giọng lười biếng vang lên giữa áp lực ngột ngạt. Các người nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không thấy ta đang buồn ngủ à? Thôi thì chờ các người đến đủ số lượng, ta lẳng lặng đeo bọn người toàn bộ chặt một lượt cho gọn. Lâm Phàm lúc này nhàn nhã đến mức thò tay móc lỗ tai, dáng vẻ như thể mấy câu lải nhải của đối phương chẳng khác nào tiếng mũi vo ve ngoài đồng lọt qua tay này rồi bay thẳng ra sau ót. Nếu thật sự có 1800 tên người xâm lấn đứng chen chúc ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại. Cứ tưởng tượng dưới mắt khiếp sợ trợn tròn như mắt cá chép của bọn chúng, hắn vác nguyên khẩu gã tinh ngăn, thứ vũ khí chuyên dùng để quét sạch cỏ dại, nã liên thanh một trâu xình xịch. Đám kia còn chưa kịp làm gì má ơi thì đã hóa thành pháo hoa thịt vụn rồi. Chuyện đánh cho ngất rồi lục soát xong tỉnh lại để tiếp tục đánh ngất, cướp sạch hai lần. Cái kiểu sao giống ấy, hắn vừa tốn sức vừa chẳng có gì thú vị. Dù sao giết mãi cũng chẳng hết, cướp mãi cũng chẳng đủ, mà lỡ làm kẻ địch số một của bài thái tình thì chẳng phải lên hưởng chút đặc quyền này hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại hắn chỉ mới mang danh thổ dân cấp F trong phó bản, lực ảnh hưởng còn chưa bành trướng đến mức rung động cả tinh cầu. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày tên tuổi của hắn lan ra khắp bài thái tình, đến nước mỗi lần mặt trời vừa ló lên thì tất cả đều hãi hùng run rẩy, tối mịt rồi vẫn còn nhắc tên hắn mà run lẩy bẩy, e rằng chính hắn cũng mất ngủ. Cứ thử tưởng tượng sáng mở mắt ra đã có kẻ thù chặn cửa, tối nhắm mắt vẫn còn có kẻ rình giường, mí mắt muốn nháy một cái cũng khó. Hài, đời sống ngôi sao thật là gian khổ biết bao. Trong lúc suy nghĩ miên man, Lâm Phàm phủi bụi trên quần áo, bước thong dong về phía một tên người xâm lấn đang mặc khôi giáp lấp lánh như là đồ đồng nát mới mua tại chợ trời. Tên kia vốn định lùi về phía sau một bước nhưng nghĩ lại, mẹ ơi, ở đây đông người như vậy, ta mà rụt cổ thì chẳng khác nào thừa nhận ta sợ hãi, mất mặt như thế còn chết hơn. Thế là hắn hít một hơi thật dài, dựng thẳng sống lưng, ánh mắt gắng gượng trừng trừng nhìn Lâm Phàm, tỏ ra kiên cường lắm. Lâm Phàm bước đến trước mặt, nhếch môi cười, giọng điệu chẳng khác nào châm chọc. Thật sự coi ta là gà mờ à? Tên kỳ nghiến răng lấy hết dũng khí mà đáp gọn lọt. Đúng. Một quyền như sấm nổ, chẳng kịp cho đối phương nuốt nước bọt, toàn thân hắn lập tức như là bị búa tạ đập nát, khung xương vỡ vụn nghe răng rắc, tấm khôi giáp nơi ngực đấm lõm vào sâu, máu thịt nhão nhét. Cú va chạm đầy dữ dội đến mức xương ức gần như là gãy rời như cành củi khô. Cả thân hình khôi giáp bị đấm bay ra xa, lăn lóc như là bao tải rỗng. Đám người buông xuống xung quanh sợ hãi đến tái mặt, sau vài nhịp kinh hồn mới hoàn hồn gào thét. Giết hắn, mau giết hắn! Tiếng thét vang rồi át cả tiếng gió. Nhóm dân thường của hoàng thị đang trốn trong các tòa nhà quanh đó thì hãi hùng lao. Họ chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh đánh nhau dữ dội đến vậy. Máu nóng trong người sôi trào, vừa run lại vừa kích động, hệt như là được xem tuồng hát sống. Lâm Phàm thì vẫn bình thản, thậm chí còn có chút lời nhác. Một tên xâm lấn khác tay cầm trường thương giải lao tới, thần thương lóe sáng hàn quang, gió rít như là muốn xé tỏa không khí. Người này rất tự tin, bởi cây thương kia là phần thưởng hắn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai trong phó bản cấp E. Dù giai đoạn đoạn ba thất bại, nhưng mà phương pháp hắn luyện ra vẫn được coi là lợi hại. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, giết chết tên thổ dân này, phần thưởng lệnh truy sát lần này đủ khiến hắn phát tài, giết hắn thì sẽ đổi đời. Nghĩ đến đó tim hắn đập thình thịch, máu nóng sôi trào. Nhưng rồi tình hình lại chẳng giống như mơ. Ngọn thương của hắn vừa đâm tới, tưởng chừng có thể xuyên thủng thép tấm, thì đột nhiên nắm đấm của Lâm Phàm giơ ra cản lại. Tổ ngu, ngươi tìm chết à? trong lòng hắn cười lạnh. Kết quả ngoài dự liệu, mũi thương bén ngót không thể xé toạc được nắm đấm kia, ngược lại chính đầu thương nứt vỡ tan tành. Một luồng lực lượng mạnh mẽ theo báng truyền ngược với tay hắn, cả hai tay run lên bần bật, bán thương rơi khỏi tay, chẳng cách nào nắm giữ. Lâm Phàm hừ một tiếng, đổi nắm đấm thành trường, quét ngang thần thương. Chỉ nghe cạch một tiếng, cán thương vỡ vụn, mảnh gỗ thép bay toán hoàn, rồi như là mũi tên ngược chiều, phần đuôi gãy lao thẳng vào ngực chủ nhân của nó, xuyên thủng lồng ngực. Tên kia há hốc mồm, mắt trợn tròn, cúi xuống nhìn vết thương thủng máu tuôn. Hàn run rẩy như là kẻ mộng du. Tao phải chết à? Không thể nào, ta còn chưa kịp hưởng thụ phần thưởng. Ai đó mau cứu ta! Tiếng cầu cứu dần gọn nhỏ lại, đôi mắt hắn dần mất đi ánh sáng, thân thể run run rồi quỵ xuống, máu chảy loang ra thành vệt đỏ tươi. Cuối cùng thân thể hắn tan biến như là bão cát bị gió cuốn đi, chẳng để lại một chút dấu vết. Một số tên khác thấy cảnh này thì tim lạnh buốt. Hắn làm sao mạnh đến vậy? Ban đầu tất cả hừng hực lòng tin, đông người thì dễ dàng vây giết hắn, nhưng qua vài chiêu bọn chúng phát hiện ra sự tàn nhẫn. Đào thường không làm chảy ra, sức lực của Lâm Phàm như là thần, mà dáng vẻ lại chẳng hề mệt mỏi, đúng là một khối sắt di động. Lâm Phàm nhếch mép cười, buông lời như là chọc tức. Sao rồi, chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh à? Cái lũ xâm lấn các người, ta còn chưa nóng tay đó. Rồi hắn dậm mạnh một bước, cánh tay của mũi tên ở dưới chân hắn bị dậm gãy, sừng vỡ vụn vang lên chói tai. Tiếng thét thảm thiết của tên đó cất lên nghe bi ai đến đổ, khiến người ta lạnh sống lưng. Ta muốn trở về ngay lập tức. Trong lòng hắn gào khóc, nhưng chẳng ích gì. Hắn rõ ràng chỉ nghĩ rằng nhiệm vụ lần này đơn giản, ai ngờ bị kéo vào thời gian hạn chế chết chóc, giờ muốn rút lui cũng chẳng thể. Nghĩ đến kết cục ở trước mắt, hắn nghẹn họng, máu từ miệng phun ra, tuyệt vọng đến cực độ. Ta thật sự sai rồi, ban đầu ngươi, ta cho ta một con đường sống. Ta thề, ta cam đoan, ta hứa chắc như đinh đóng cột sẽ không bao giờ bỏ tới cái phó bản Lam Tinh cấp thấp này nữa. Tên Sơn Lâm kia mặt mày tái mét, môi run cầm cập như thể sắp khóc thành tiếng. Hắn vốn tưởng rằng một cái phó bản cấp F còn, chỉ cần tiện tay vùng vẫy là có thể nghiền nát đám dân bản xứ như là dẫm chết vài con kiến. Nhưng đến khi giao thủ với Lâm Phàm, hắn mới sáng mắt ra, té ra chính mình không chỉ ngu ngốc mà còn ngu xuẩn đến cực điểm. Xin lỗi nha. Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm. Muộn rồi. Hắn cúi đầu nhìn kẻ đối diện, ánh mắt như thể đang thương tiếc một chú mèo hoang bị dẫm đuôi. Đã giết đến tận cửa rồi, bây giờ bảo tha thứ à? Trừ khi đầu óc hắn có mọc nấm, chứ kẻ nào lại nhân từ tới mức ấy. Lâm Phàm nhấc chân, một cước đạp lên lồng ngực của đối phương. Tiếng xương vỡ vang lên giòn tan như là củi khô, ngực của đối phương lõm xuống, sườn sườn gãy vụn đâm thủng da thịt, máu tươi phun ra như suối. Đòn này không có lấy mạng ngay, nhưng đủ để biến sự sống của hắn thành tra tấn khôn cùng. Không, ta không đùa đâu, ta muốn trở về, ta thật sự cũng đùa mà. Kẻ kia bò lùi lại, mặt đầy tuyệt vọng, trong đôi mắt chẳng còn lửa chiến ý, thay vào đó là nỗi sợ hãi đến tan vỡ tinh thần. Đây tuyệt đối không phải phó bản cấp F. Hắn run rẩy lẩm bẩm như là kẻ điên mất trí. Cái này không phải có bao phó bản cấp F. Chưa kịp dứt lời, hắn quay đầu bỏ chạy. Trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, phải tìm một chỗ thật an toàn, trốn trong đó chờ hệ thống đếm ngược, để linh hồn hắn được kéo trở về thế giới ba thái. Muốn chạy à? Giọng của Lâm Phàm vang nhẹ như gió thoảng, tay vùng nhẹ một cái, phi đao lập tức phá không mà đi. Một mũi đao cắm phập vào gáy kẻ kia, hắn hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Nhưng đáng thương thay, vẫn còn chưa chết ngay. Hai tay hắn cào cào mà tất cố gắng bỏ về phía trước như một con sâu đất đáng thường. Lâm Phàm nhìn mà lắc đầu, khoảng cách có hơi xa, phi đao thì không muốn phí thêm, thế hắn thong thả rút súng ra. Mấy tiếng nổ khô khốc vang lên, máu thịt bắn tung tóe, hoa tuyết nở rộ trên mặt đất. Lâm Phàm nhớn mày, gật gù tự khen. Phương pháp bắn súng của ta càng ngày càng khá, trình độ như vậy có thể nộp đơn vào trường bắn cũng không sợ mất mặt. Nói xong hắn quay sang nhìn kẻ xông lấn gây tiếp. Người này mặt mũi cứng đờ, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi đến mức chẳng dám hít thở mạnh. Này, ngươi thấy sao? Lâm Phàm mỉm cười hiền hòa, giọng điệu như là thầy giáo đang hỏi học sinh. Tôi cảm thấy phương pháp bắn súng của ta thế nào? Ta hắn chưa kịp nói dứt câu thì một phát súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực, khiến hắn ngã ngửa ra, phun máu thành vòi. Lâm Phàm thong dong bước lại gần, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa khinh thường nhưng lại vừa giảng đạo lý nhân sinh. Người nói xem, ta sống yên ổn ở Lam Tinh, ăn thì có gà nướng, uống thì có rượu nhạt, ngày ngày thong dong tự tại. Thế mà các người hết lần này đến lần khác cứ phải mò tới đây quấy rối ta làm cái gì. Các người tới đây làm nhiệm vụ ta có thể hiểu, nhưng nếu biết điều giữ hữu hảo một chút ta nào thèm so đo. Nhưng mấy tới các người ôm ở trong lòng ý đồ xấu xa, nghĩ đến chuyện giết chóc cướp đoạt, thử hỏi có đáng bị ăn đạn không. Giờ thì hay rồi, các người tự mình dâng tới cửa ép ta động thủ, lại còn khiến ta sinh ra ấn tượng cực kỳ xấu đối với đám người ba thái tình các người. Tề Mỹ chống đạn run rẩy nhìn hắn, môi mấp máy. Đừng giết ta, ta cũng chỉ là bị ép buộc. Một viên đạn gọn gẽ kết thúc câu van xin. Đầu hắn nổ tung như là dưa chín rơi xuống đất. Vô dụng, trở về mà tự trách đi. Lâm Phàm hờ hững hất tay, ánh mắt đảo qua, chỉ còn lại ba tên. Khoản đã, hình như thiếu mất một. Đúng lúc ấy khóe mắt của hắn bắt gặp một bóng người đang lặng lẽ áp sát từ phía sau. Lâm Phàm nheo mắt, thông số kẻ kia hiện lên rõ ràng. Hòa ra hắn ta sở hữu kỹ năng giống hệt tên ca lần trước đó, ẩn núp sơ cấp. Lâm Phàm thở dài lắc đầu. Ta còn nhớ rõ các người có ba người, sao bây giờ chỉ có hai đứng lù lù ở đó nhỉ? Chẳng lẽ đồng đội có các người bỏ chạy à? Nếu thế thì tệ quá, quá tệ. Đồng đội thế này còn có nghĩa khí gì? Hai kẻ còn lại đứng đối diện, mồ hôi túa ra như mưa, trong lòng thầm cầu nguyện. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Hỏi các người đấy, đồng đội có người đâu? Chẳng lẽ chạy à? Lâm Phàm lại hỏi. Chạy rồi. Một tên người xâm lấn kia gào lên, giọng run rẩy. Đúng, hắn chạy mất rồi. Ở ngoài xa, Hồ Lô sốt ruột hét lớn. Phàm ca, coi chừng, hắn biến mất không phải chạy đâu, mà đang ẩn thân quanh đây, ngươi phải cẩn thận. Hai tên người xâm lấn kia tức giận đến nghiến rằng, khốn kiếp, cái tên Hồ Lô kia cũng là người ba thái tình, vậy mà lại giúp đỡ phó bản thổ dân, lại còn hô hoán nhắc nhở hắn. Thật đáng chết, đáng chết đến tận xương tủy. Quả nhiên, kẻ ẩn núp đã áp sát Lâm Phàm. Dao găm lóe lên ánh lạnh, nhắm thẳng vào lưng hắn mà đâm. Đi chết đi! Đây chính là kỹ năng đâm lưng, vốn có thể tạo thành bạo kích thương tổn cực lớn, một chiêu chí mạng đủ để đảo ngược tình thế. Hai tên đứng ngoài thấy vậy, ánh mắt sáng rỡ như được mùa, trong lòng bọn chúng sợ hãi biến mất, thay vào đó là sự phấn khích cuồng nhiệt. Thắng rồi, nhiệm vụ truy sát cuối cùng cũng hoàn thành. Thế nhưng một tiếng va chạm nặng nề khiến nụ cười bọn chúng đông cứng lại. Tên ẩn núp trợn tròn mắt, sắc mặt như hóa đá. Hắn không tin nổi, không dám tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Còn dao găm rõ ràng đã đâm chúng, thế mà lại chẳng xuyên nổi. Lâm Phàm thong thả quay người, nhìn hắn như một đứa trẻ đang chơi trò dại dột. Người nhìn ta chiến đấu từ nãy giờ mà vẫn chưa phát hiện ra, cường độ thân thể của ta vốn đã cứng đến mức không thể tưởng tượng. Tên người xâm lấn giống giận, mắt đỏ ngầu. Không thể nào, ta kích hoạt bạo kích, vì sao bạo kích không giết nổi ngươi? Lâm Phàm khẽ thở dài, giọng điệu như đang thương tiếc. Thật đáng tiếc cho ngươi, ta còn nghĩ ngươi đủ thông minh để biến mất luôn, ai ngờ ngươi lại tự chui đầu xuất hiện sau lưng ta. Nếu ngươi cứ bỏ đi, chẳng phải bây giờ đã yên lành trở về rồi à? Cần gì phải chui tới đây chịu chết? Dao găm vẫn còn run run trong tay đối phương, nhưng hắn đã hiểu, hết thảy đã muộn. Lâm Phàm bình thản đứng cỏ, viên đạn kết thúc tất cả. Thôi, trở về ba thái tinh mà ngồi gặm nhấm nỗi hối hận đi. Chắc chắn lúc đó ngươi sẽ tự hỏi, vì sao ta lại không bỏ chạy? Vì sao ta nhất định phải cố chấp đâm lưng? Tiếc thay, cuộc đời không có chữ nếu. Trong nháy mắt, Lâm Phàm khẽ động hai ngón tay, nhanh như là thiểm điện xuyên thẳng vào yết hầu của đối phương. Gã kia bừng lấy cổ họng, miệng phát ra thanh âm ô ô khản đặc, máu tươi như là suối phun trào, mặt mày nghẹn lại thành xanh lét, tựa như là cá mắc cạn ở trên bờ. Gã cố gắng hít lấy một hơi, nhưng mà yết hầu đã thủng toác, không cách nào hô hấp. Thân thể to lớn quỳ sụp xuống, hai tay vẫn còn ra sức cào cấu cổ họng, nhưng càng chụp thì càng vô vọng. Chẳng bao lâu, đôi mắt trợn ngược, thân thể ầm một tiếng ngã rạp xuống đất, cắm đầu như là cọc gỗ. Một sinh mạng mới đây còn hoành hoang hùng hổ, bỗng hóa thành cái xác lạnh tanh. Lâm Phàm hờ hứng phủi tay, ánh mắt liếc qua, giọng nói nhàn nhạt vang lên chẳng khác gì bản án tử. Chỉ còn lại các ngươi. Hai tên người xâm lấn còn sót lại run lẩy bẩy như là chuột gặp mèo, hơi thở dồn dập, mặt mày tái nhợt, đôi môi run rẩy đến nỗi muốn đọc kinh cầu siêu cho chính mình. Trong mắt chúng, Lâm Phàm giờ không còn là người, mà là ma vương độ lốt phàm nhân. Áp lực dồn nén đến mức khiến hai chân của chúng như dính chặt xuống đất. Người không được qua đây. Một tên giống lên, nhưng mà giọng run rẩy như gió thổi đen tàn. Lâm Phàm cười khẽ, khẽ xoay tay, Trong chớp mắt hai ngọn phi đao đã nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Hàn giang tay, bước chân thong thả mà chẳng khác gì quỷ ảnh. Chớp mắt một cái, thân ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt hai tên xấu số. Phi đao biến thành đao, vung lên lia lịa, ánh bạc chói lòa như là sao xẹt. Thân thể hai tên kia chẳng mấy chốc chi chít vết rách, máu tươi vẩy ra tung tóe, từng đường đỏ rực loang lổ khắp quần áo. Tiếng thở hổn hển cuối cùng cũng hóa thành tiếng rên rỉ, rồi cả hai quỳ rạp xuống, chống chọi trong tuyệt vọng, sau đó đồng loạt ngã gục, không còn động tĩnh. Kết thúc. Lâm Phàm buông tiếng thản nhiên, hất phi đao cuồn dính máu xuống đất. Hắn chép miệng tiếc rẻ. Phi đao 15 cái, dính máu cũng không đến nỗi bỏ đi được, phải rửa sạch thì tiết kiệm chứ. Chứ tiêu tiền như nước thì chẳng mấy mà vỡ nở. Cộng với mạch thú, Gargamel trố mắt, mồm há rộng đến nỗi nhét được cả quả trứng ngỗng. Hắn lắp bắp. Hắn thật sự là thổ dân trong phó bản Lam Tinh à? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Từ đầu đến cuối, hắn ta nhìn Lâm Phàm thẳng tay tàn sát, một hơi diệt sạch người xâm lấn. Trong đó rõ ràng có cao thủ, vậy mà kết thúc chẳng khác gì gà vịt chờ làm thịt. Phàm ca số 1, ngầu không ai bằng, thiên hạ vô địch luôn ấy chứ còn gì nữa. Hồ Lô hưng phấn như là mày cẫng. Nhưng mà Gargamel không thèm đáp lại, gã cau mày, đầu óc quay cuồng tự hỏi. Làm tình rõ ràng chỉ là phó bản cấp F, chỉ số bị giới hạn, theo lý thuyết thì chẳng có gì đặc biệt, thế mà tên kia lại mạnh tới mức vô pháp vô thiên. Nếu bản chữ số của hắn chỉ là 30, ta cắn lưỡi chết luôn rồi. Thậm chí 7-80 đi nữa cũng chẳng thể đánh tới mức biến người ta thành bánh thịt như vậy. Hà Minh Hiền lại lén huých vào tay của Gargamel, nhỏ giọng như run rẩy. Này, ngươi có cảm thấy phó bản này có vấn đề không? Gargamel trừng mắt. Ngươi nói nhỏ mà, không có vấn đề mới lạ đấy. Trong lòng hắn khẳng định một điều, phó bản Lam Tinh tuyệt đối là có quỷ. Làm gì có thổ dân nào khủng bố đến mức này. Ở một góc cao lâu, Jim, kẻ vẫn luôn theo dõi qua kính viễn vọng, lúc này đã ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn há hốc miệng, thở hổn hển, toàn thân run lẩy bẩy. Cái này sao có thể? Lệnh truy sát rõ ràng đã ban xuống, tại sao kết quả lại thành ra thế này? Nghĩ tới đây, Jim chẳng còn dám do dự, lập tức bỏ chạy, biến mất như là chó cụp đuôi. Trong thành hoàng thị, nhóm dân chúng vẫn ẩn nấp, tay run run cầm điện thoại xem trực tiếp. Một gã nam tử vốn đầu tiên còn mạnh miệng chém gió với khán giả, miệng lại nhảy chơi bay này kia, nhưng khi cảnh máu tanh bày ra trước mắt, hắn lại lặng ngắt như tờ, cầm như hến, chẳng thốt nổi một chữ. Trên màn hình, mưa đạn rào rào, sắc người ngổn ngang. Còn mẹ nó, đây xác định cũng phải phim điện ảnh à? Quá mạnh rồi, thật sự có người đánh được người xâm lấn thảm như vậy sao? Máu chảy thành sông mà mấy cái kia rõ ràng chính là người xâm lấn, chẳng phải trước nay đồng bọn của chúng lợi hại lắm sao? Lợi hại thì lợi hại, nhưng mà gặp phải lão ca nhà ta, 300 phát chảo đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, nhìn thi thể bọn nó hóa thành hư không là biết là thật rồi. Trời ơi, thật là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Cứ phải cho đám người xâm lấn kia biết người địa cầu không dễ bắt nạt. Trước đây dân chúng chỉ nghe tin tức về người xâm lấn qua báo cáo, chưa từng chứng kiến tận mắt. Giờ được nhìn thấy cảnh tàn sát kinh thiên động địa, bọn họ rúng động đến tận tâm can. Lâm Phàm chậm rãi đi tới chỗ của Holo và nhóm đồng bọn, vỗ tay như vừa xong một việc vặt vãnh. Nơi này giao cho các ngươi dọn dẹp sạch sẽ một chút, máu me hơi nhiều, coi chừng thú ở trong vườn thấy mà kinh. À, với lại nhớ vào trong vườn trông coi, Tiểu Chu sẽ giữ cửa, ai không mua vé tuyệt đối không được vào nha. Holo, Gargamel và Hải Minh Hiên cầm nín, đám người đồng loạt hóa đá. Giữa lúc gió tanh mưa máu, hắn còn lo bán vé vào cổng vườn bách thú. Tâm tư này đúng là quỷ thần khó lường. Sau đó Lâm Phàm thản nhiên lái xe rời đi, trong đầu đã nghĩ tới chuyện tuyển thêm thành viên cho bang hội. Dù sao vẫn còn hai chỗ trống, phải tìm vài người mới cho đủ quân số. Trên đường, hệ thống đã ban thưởng tới một loạt số hiệu hiện ra trước mắt. Tên Lâm Phàm, chủng tộc nhân loại, lực lượng 115, thể lực 107, tốc độ 98. Chỉ số 3 triệu tăng vọt mỗi ngày, cứ như là ăn doping không giới hạn. Thêm vào đó, nhờ chức năng phản hồi của bang hội, mỗi khi thành viên hoàn thành nhiệm vụ, thuộc tính này được phản hồi về cho hắn. Thế là cứ ngồi không cũng mạnh lên, còn gì sướng hơn trúng số độc đắc. Hàn giơ bàn tay ra, giữa các ngón tay lóe lên những tia điện xì xì, hào quang chói mắt, khí tức bức người. Mạnh thật đấy, hắn lẩm bẩm, trong lòng lại lâng lâng. Đây chính là tia chớp bôn lôi quyền, công pháp chí dương chí cường, truyền khắc tà ma yêu vật, nguồn gốc của nó không có tầm thường, Mao Sơn Lôi Bộ, dùng võ nhập đạo, pháp vũ kết hợp, kẻ yếu nhìn thôi đã run rẩy. Lâm Phàm thầm so sánh, chỉ thấy phần thưởng này còn lợi hại gấp mấy lần thần công kim cương bất hoại trước kia, hai bên căn bản không thể đặt lên cùng một bàn cân. Còn chiêu này trong tay ta, đây chính là lâm thần sấm sét, đi đến đâu cũng sáng rực cả bầu trời. Hắn cười hà hà, khóe miệng nhếch lên, tự tin ngút trời. Trước mặt Lâm Phàm còn đang tính toán lại mấy kỹ năng mà bản thân lỡ tay cướp được. Nói thì hay ho, nhưng nhìn kỹ năng thì chẳng ra làm sao cả. Ví dụ như thương pháp tinh thông, nghe thì ghê gớm thật, nhưng thực chất chỉ là tương đương một ông chú hàng xóm biết xoay thương múa may trong hội làng, hay như cái gọi là ngàn chén không say. Lúc đầu còn tưởng là bá đạo, sau mới phát hiện chỉ cần kẻ khác đổi rượu trắng thành nước sôi thì cứ gọi là tử lượng ngàn chén không say nên sụp đổ như là trò hề. Tóm lại, ngoại trừ thương pháp tinh thông còn dùng được đôi chút, mấy thứ khác đều là bình thường như hạt gạo, nhìn chẳng khác nào kẻ ăn mày vơ vét bừa rác ngoài chợ. Trong khi hắn còn đang thở dài cho số phận kỹ năng rác rưởi của mình, thì tại Hoàng thị cục an toàn, hành động tổ đã chính thức bắt đầu triển khai. Con đường lát đá xanh rộng rãi, thường khách qua lại tấp nập, nào là xe cộ, nào là gánh hàng rong, tiếng giao y ới chèn trúc thành bản nhạc hỗn tạp. Một nam tử xuất hiện ở ngã rẽ, cánh tay dang rộng như cánh chim chặn đường đi của người qua lại. Bên cạnh hắn dựng lên một tấm biển giấy cứng, viết chữ run run như thể lấy mạng mà viết ra: có thể cho ta một cái ôm giới hạn nữ tính. Một cảnh tượng kỳ quái đến mức mấy bán kẹo hổ lô đứng bên phải cũng phải quên luôn việc giao hàng, há hốc mồm mà nhìn. Ngô Hảo, một kẻ khoác hiệp khách y phục, sau lưng cõng Long Tuyệt bảo kiếm, vừa vặn đi tới. Trong lòng hắn vốn nghĩ, lại thêm một trò chặn đường vớ vẩn, chắc chắn là chẳng có gì khó. Nhưng càng nhìn kỹ, hắn lại càng cảm thấy khó xử, bởi dùng mạo đối phương thật sự không thể dùng từ nào ngoài xấu đến mức làm người ta chột dạ. Xấu kiểu gì? Xấu kiểu vừa nhìn đã cảm giác như là ngàn năm hủ nước ở trong giếng cổ bị khuấy tùng lên, mùi vị xộc thẳng vào mặt. Không ít người đi ngang qua ban đầu cũng có chút động lòng muốn ôm, nhưng mới đi được nửa đường thì lập tức đổi ý, giả vờ như có việc gấp, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ngô Hạo chỉ biết lắc đầu thở dài. Nếu đổi lại là người có bộ dáng bình thường một chút, chắc đầu đến mức bị người ta coi như là dịch bệnh. Nói rồi hắn thản nhiên bước lại gần. Tên nam tử kia chính là Gách. Lúc này hắn đang sốt ruột đến mức mặt mũi nhăn nhó. Thuộc tính ba chiều của hắn vốn đã là phế vật, không chỗ cứu. Hết lần này tới lần khác bị nhiệm vụ làm khó. Không phải hắn không muốn hoàn thành, mà rõ ràng nhiệm vụ dường như đang cố tình lấy cái mặt xấu của hắn ra làm văn chương, chuyên môn vặn vẹo hắn đến phát điên. Trong phó bản cấp E, đáng lý dễ như trở bàn tay, ấy thế mà hắn từng bị chém chết chỉ vì gương mặt của mình, không đắc tội ai cả, vậy mà vừa ló mặt ra đã bị thổ dân tuốt đao chém một nhát. Nỗi oan khuất ấy đến giờ hắn nghĩ lại vẫn còn thấy máu ở trong người sôi sục. Ngô Hạ mỉm cười đi tới, cố tỏ ra thân thiện. Ngươi khỏe chứ? Địch lạnh lùng chỉ vào tấm bảng giấy. Giới hạn nữ tính. Ngô Hạo chẳng muốn để ý, lôi ra một tờ tuyên truyền đơn, dí thẳng vào trước mặt Gách. Ngươi cứ đọc qua cái này đã, rồi ta mới ngươi trò chuyện sau. Gách vốn chẳng để tâm, cầm lấy đọc qua loa, nhưng mà càng đọc gương mặt hắn lại càng biến đổi. Từ thở ơi đến ngưng trọng, đôi mắt nhìn Ngô Hạo chằm chằm, như thể kẻ này nắm giữ bí mật động trời. Đọc xong, hắn mới chậm rãi thở ra. Ngô Hạo hỏi thẳng, ngươi là người xâm lấn đúng không? Gách suy nghĩ một lát, không phủ nhận. Đúng. Vậy nhiệm vụ của ngươi là bị nữ nhân ôm à? Thế số lượng có hạn chế không? Có, phải đủ 10 người. Ngô Hạo cho mày. Ta nhớ người xâm lấn đều có dung mạo phù hợp với thẩm mỹ, sao ngươi lại không dùng? Ta dùng rồi. Câu trả lời đơn giản mà phũ phàng. Ngô Hạo há hốc mồm, nghẹn lời, cuối cùng chỉ biết vỗ vai của đối phương, nói như là cha dỗ con. Yên tâm đi, hoàng thị ta từ trước đến nay không hề kỳ thị, chúng ta chỉ trợ giúp, đợi chút để ta gọi giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Ngô Hạo ho khan, rồi giọng sang sảng vang vào con đường. Mọi người dừng lại một chút, hôm nay mở đại hội ôm, truyền ra một phần yêu thương, sửa ấm nội tâm người khác. Vị bằng hữu này của ta tuy rằng bề ngoài có chút quái dị, nhưng mà tâm địa hắn lương thiện. Giờ biết trong hoàng thị có hay không những cô gái hiền lành, không coi trọng ngoại hình mà chỉ coi trọng nhân phẩm. Vậy nên chỉ cần ai chịu ôm hắn một cái, ta sẽ ban thưởng ngay 500 tệ. Vừa nghe đến 500 tệ, tất cả ánh mắt mọi người đi đường đồng loạt sáng rực, như là sói đói gặp thịt tươi. Ban đầu còn nghi hoặc, giờ thì người ta chẳng thèm nhìn nhiều, tiền mới là chân lý. Một thiếu nữ mập mạp nhất thời tiến ra, giọng oang oang. ta là cô gái thiên lương đây, ta nguyện ý ôm hắn. Nói rồi nàng giang tay ôm chặt gách, còn thuận tiện vỗ vỗ lưng hắn, đừng đến mức suýt chút nữa làm cho hắn nghẹt thở tại chỗ. Ôm xong, thiếu nữ rút ngay điện thoại ra, mở mã quét thanh toán, đưa thẳng vào mặt Ngô Hạo với ánh mắt chờ mong. Ngô Hạo cắn răng quét mã, 500 tệ bay vào khỏi tài khoản khiến hắn đau như là cắt ruột. Nhưng đã mở hàng thì chẳng thể ngừng lại. Những nữ tử khác lập tức chen chúc xông lên, tranh nhau ôm như là một cuộc hỗn chiến giành vàng rơi. Gạch đứng giữa cảnh tượng đó hoàn toàn mộng mị. Trước này hắn chưa từng nghĩ nhiệm vụ khốn nạn của mình lại có thể hoàn thành bằng cách dùng tiền để thuê người ôm. Mấy phút sau, đủ 10 nữ tử hoàn thất nghi thức ôm. Xong xuôi, ai nấy đều hớn hở cầm tiền bỏ đi. Gạch ngây người một lát rồi nhìn sang Ngô Hạo. Ngô Hạo thở hổn hển, tay vươn ra. À, ta là Ngô Hạo, hành động tổ cục an toàn Hoàng thị, chuyên phụ trách xử lý sự kiện người xâm lấn. Từ nay ngươi nguyện ý làm bằng hữu với Hoàng thị chứ? Sau này bất luận nhiệm vụ gì, chỉ cần không phạm pháp, chúng ta đều tận lực giúp ngươi hoàn thành. Chính là phương thức hợp tác mới mẻ, lôi kéo hợp tác, duy trì trật tự. Gạch nghe vậy mắt sáng lên. Cả ngươi tận sự giúp ta hoàn thành nhiệm vụ à? Đúng vậy. Ngô Hạo gật đầu chắc nịch. Chúng ta biết rõ chủng tộc ba thế tinh các ngươi có phân tầng giai cấp. Các ngươi đến thế giới này chỉ là vì nhiệm vụ, mong có thể ban thưởng mạnh hơn. Chúng ta hiểu, chỉ cần không làm ác thì Hoàng thị sẵn sàng giúp. Gạch lặng thinh, trong lòng hắn sóng lớn cuộn trào. Một kẻ như hắn vốn chẳng ai đoái hoài, giờ lại có thể dựa vào thế lực của người đương quyền ở trong phó bản. Đúng là từ địa ngục leo thẳng lên thiên đường. Người có đầu óc bình thường lại thêm một chút tính toán vụ lợi thì khỏi cần đắn đo, chắc chắn sẽ đồng ý. Tao nguyện ý trở thành bằng hữu của Hoàng thị. Gạch mày mặt thành khẩn, bàn tay lung láng như là móng gấu nắm chặt lấy tay của Ngô Hạo, ra vẻ chân tình như là đôi bạn nối khố vừa mới thất lạc nay gặp lại. Đến lúc này bên cạnh có phóng viên, Ngô Hạo nguyện ý trả giá lớn mời đến, chỉ lại ghi lại cảnh tượng lịch sử này. Chỉ tiếc cơ duyên ngàn năm có một lại thiếu mất nhân chứng máy quay. Trong đầu hắn thậm chí đã soạn xong tiêu đề cho sáng mai. Hoàng thị cục an toàn và ba thái tinh người xâm lấn đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, mở ra thời đại mới tình hữu nghị xuyên tinh hệ. Đọc qua tôi đã thấy mùi vị vĩ đại và long trọng nồng nặc. Chộp lấy cơ hội, Ngô Hạo lập tức từ trong ngực lôi ra một xấp giấy tuyên truyền bóng loáng, dày như là bản thảo bản luận văn tiến sĩ, đặt thẳng vào tay của Gách, nói giọng đầy hào hứng. Huynh đại à, phiền ngươi giúp một chuyện nhỏ. Ngươi có thể đem số tuyên truyền này chuyển cho những bằng hữu người xâm lấn khác, những kẻ cũng cùng cảnh ngộ với ngươi, thay ta truyền bá rộng rãi. Còn về phần thưởng, ngươi yên tâm, sau này đi Hoàng thị, cục an toàn chúng ta tuyệt đối sẽ ưu tiên ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hưởng thụ đãi ngộ như là khách quý. Một chữ thôi, VIP. Nói trang ra thì chẳng khác nào vẽ bánh ở trong không trung, nhưng mà vẽ đến mức bóng loáng, khiến cho đối phương cảm thấy như đang ngửi thấy mùi thơm của bánh thật. Quả nhiên, Gích mắt sáng như sao, nhận lấy tập tờ giấy của mới tinh, vỗ ngực bộ cường tráng bịch bịch vang vọng. Không thành vấn đề, tao quen biết không ít người đều là cùng tình cảnh như ta, bị xa lánh không ai tiếp đãi. Nếu thực sự các người chịu ra tay giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, ta tin chắc bọn họ sẽ rất tình nguyện hợp tác cùng các người. Lời nói hăng hái dường như đã thấy trước cảnh đại đoàn kết toàn dân. Trong mặt Gách, đây là cuộc giao dịch không chê vào đâu được. Nhiệm vụ khó nhằn liền biến thành nhẹ tình, chỉ đổi lại một chút quảng cáo miệng. Giải quyết xong một bên rồi, các người bên đó thì sao, có phiền toái gì không? Lâm Phàm vừa điều khiển xe vừa mở đường dây liên lạc với Tào Duyệt. Không có, tất cả đều thuận lợi, đám người xâm lấn gặp được đều không mang địch ý. Sau khi biết rõ thân phận chúng ta, bọn họ rất phối hợp. Thực tế mà nói thì phần lớn bọn họ đều sẵn sàng hợp tác. Tào Duyệt báo cáo giọng nhẹ nhàng, tự nhiên đang nói chuyện đi dạo mua dòng. Thực tế nhóm nàng tiếp xúc không ít người xâm lấn, quả thật chỉ cần hào chút miệng lưỡi giải thích rõ ràng, cơ bản không ai từ chối. Xét đến cùng, những kẻ có thể chèn chúc trong phó bản cấp F ở ba thái tinh đều là hạng tội nghiệp, không thế lực, không chỗ dựa, không quen biết đại lão, cả đời sống dựa vào một chữ tự lực cánh sinh. Lâm Phàm gật gù mỉm cười. À, vậy thì tốt. Chỉ là khi xe lăn bánh qua một con đường vắng, khóe mắt của hắn bỗng bắt gặp một bóng dáng to lớn ven đường. Tay vừa định đổi số gọi, hắn lập tức buông máy xuống, khẩn cấp đạp phanh, dừng xe ngay tắp lử. À, không nhìn nhầm chứ? Lâm Phàm hít mắt nhìn kỹ, một thân ảnh to béo bước đi có phần lười biếng, mắt thì thầm quầng, tựa như là thiếu ngủ triền miên. toàn thân phủ lông đen trắng xen lẫn, hình dáng quen thuộc đến mức khiến người ta liên tưởng ngay đến gấu trúc. Đúng rồi, chính là hùng miêu tộc. Ở Lam Tinh đó chính là quốc bảo động vật, ai thấy mà không thường, không quý đầy. Lại xuất hiện một bản thể động vật sống động, có thể đi đứng bằng hai chân, thân hình xấp xỉ nhân loại. Nếu đem về vườn thú trưng bày thì trời ơi, chẳng khác nào chúng mỏ vàng. Lâm Phàm lập tức phấn khởi như kẻ đào được vàng ròng. Hắn chưa từng mong bang hội của mình toàn là cao thủ, mục tiêu bấy lâu nay chính là gom góp một đám kỳ hoa dị thú dựng lên vườn bách thú huyền thoại. Thế là hắn sải bước bước đến trước, giang tay chặn đường. Người xâm lấn hùng miêu ngẩng đầu, đôi mắt đen sì mệt mỏi nhìn Lâm Phàm. Đang lúc ngơ ngác, trong đầu hắn bỗng hiện ra dòng chữ lấp lánh: có đồng ý gia nhập Huyễn Khốc Điếu Lạc Thiên bang hội hay không? Đồng ý, không đồng ý. Ê thì, cái tên của hùng miêu ấy gãi tai hết sức nghi hoặc. Tự dưng thế này là thế nào? Cái này chọn đồng ý thử xem. Vừa mới nhấn đồng ý thì tức thì trước mặt Ê thì liền xuất hiện hàng chữ sáng rực: Huyễn Khốc Điếu Tạc Thiên bang chủ Lâm Phàm. Ờ. Ê thì dụi mắt, tự mình nhìn nhầm. Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy chữ kia trình hình trên đỉnh đầu của đối phương. Lắp bắp gọi: Bang chủ. Lâm Phàm khoanh tay, gật đầu hiên ngang: Đúng, ta chính là bang chủ của ngươi. Ngày sau đó Ê thì nghe một tiếng nhắc nhở trong tai: Đổi thiện cảm với bang chủ cộng 1. Càng lúc càng khó hiểu, Ê thì mở bảng bang hội xem thử. Vừa lướt qua, ánh mắt đen thui của hắn bỗng trợn tròn, cái miệng há ra thành hình chữ ô to tướng. Hắn gào to như gặp kỳ tích. Thì ra bản phúc lợi bang hội hiện rõ, nhiệm vụ khó nhằn lập tức chuyển đổi thành một việc dễ như trở bàn tay, ví dụ như đến đăng ký tại tân phòng vườn bách thú. Ê thì nhảy cẫng lên, vuốt tay vuốt chân: Không thể nào, nhiệm vụ khó như là núi biến thành đơn giản thế này. Ta muốn đi ngay, vườn bách thú kia ở đâu, mau đưa ta tới. Lâm Phàm gật gù: Tâm hồn đơn thuần, tiếp nhận nhanh chóng, để chắc chắn là hùng miêu có trí lớn. Hắn liền giả bộ hào sảng vỗ vai đối phương: Đi thôi, ta chính là ông chủ vườn bách thú tân phong, tin ta đi, nơi đó sẽ là thiên đường của ngươi. Nói xong, y nhà sói giả dụ tiểu hồng mạo. Hắn đưa Ê thì lên xe, đạp mạnh chân gà, lao vun vút về vườn bách thú. Giờ đây trong tay hắn đã có cậu đầu nương, có Tình Tình, này lại thêm hùng miêu, tương lai dựng lên đại nghiệp vườn bách thú hoành tráng, hắn chẳng phải rạng rỡ huy hoàng à? Quan trọng hơn, danh ngạch bang hội chỉ còn lại 1, điểm tích lũy cũng sắp đủ, chỉ cần nâng cấp, nhân số lại tăng, đế quốc vườn bách thú sẽ sớm quật khởi. Đêm buông xuống cửa xá dương quang chìm trong ánh đèn. Trong phòng khách, Hồ Lô, Gargamel, Hà Minh Hiên vây quanh quan sát hai thành viên mới gia nhập. Một là Ê Thì, hùng miêu tộc, lông đen trắng, ngồi phịch xuống ghế như là bao gạo nếp. Một là Gia Đi, ngư đầu tộc, mặt mày ướt nhẹp như vừa ngoi từ biển lên, hai con mắt lồi ra đảo liên tục. Cả hai đều khí chất dị thường, khiến cho cả căn phòng vốn yên tĩnh giờ trở thành giao xích nhỏ. Hùng miêu tộc Ê Thì nhe răng cười ngây ngô, trông chẳng khác nào con mèo hoang mới được cho ăn cá khô. Ngư đầu tộc Gia Đi thì đứng một bên, bộ dáng đần độn chính hiệu, khuôn mặt xanh lẻ như là lá chuối non, đôi mắt tròn vo như hai quả trứng vịt, cái mũi nở rộng gần bằng cái gáo rửa, môi thì vàng vàng như là liếm phải chuối tiêu, thì thoảng có đưa tay bóp mũi bốp bốp, nhìn chỉ thấy một chữ: ngu ngốc. Hà Minh Hiên liếc qua thì thào trong bụng: Còn mẹ nó, nào là ngư đầu tộc y quy vốn nổi tiếng đã thấp rồi, chẳng hiểu sao cái thằng này nghĩ kiểu gì mà lại để cho đối phương gia nhập bang hội, chẳng lẽ thu thập hàng phế phẩm cho đủ bộ sưu tập à? Tưởng nói nhỏ không ai nghe, ai dè lỗ tai cá của Gia Đi lại thu sóng cực chuẩn: Ngươi này, ta y quy không thấp đâu. Gia Đi phản bác mà nghiêm túc như thầy vừa phát minh ra công thức trường sinh bất tử. Hà Minh Hiền nhớn mày cười gian: Hey, thế thì hay, ta hỏi thử 1+1 bằng mấy? Câu hỏi vừa ra, Gia Đi lập tức rơi vào trạng thái trầm tư vũ trụ. Trong đầu hắn vô số viễn cảnh chạy loạn, từ vụ nổ Big Bang đến quá trình hình thành sinh mệnh, từ định lý Pythagore đến các công thức vi phân tích phân, tất cả đều lộn xộn như nồi lẩu thập cẩm. Đầu óc hắn quay tít, nóng đến mức suýt chút nữa thì bốc khói. Cuối cùng sau bao nhiêu quá trình xử lý, Gia Đi tự tin phán một câu: 3+3. Câu trả lời chắc nịch đến mức hắn còn gật gù như là thầy giáo đứng trên bục giảng. Hà Minh Hiên tê dại cả da đầu, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi, thầm nghĩ: Bình thường đã chẳng ai mong ngư đầu tộc giải được 1+1, nhưng mà trả lời kiểu này thì xin lỗi, y quy trong tộc chắc phải xếp hạng chót bảng mới đúng. Ở bài Thái Tình, ngư đầu tộc vốn sống lay lắt bằng nghề nhặt rác. Làm việc nghiêm túc à? Xin lỗi, bọn hắn không quen. Cứ thử để hắn làm, thế nào cũng sinh chuyện giờ khóc giờ cười. Vậy 1+2 bằng mấy? Hà Minh Hiên thử tiếp, vẻ mặt đầy chờ mong. Nhà đi lại chìm vào trạng thái CPU chạy quá tải. Một hồi sau hắn hớn hở tuyên bố 5+5. Dòng điệu rõ ràng như thể vừa khám phá ra chân lý. Hà Minh Hiên chỉ biết cúi đầu ăn cơm, không dám hỏi nữa. Với cái kiểu thiên tài lệch chuẩn này, càng hỏi càng thấy tội nghiệp bản thân. Ngư đầu tộc trên ba thái tinh không ít, nhưng thề có trời đất, trong hàng ngàn con cá ấy chưa có ai có chỉ số 3 chiều vượt quá 20 cả. Một cái cũng không. Lúc này Holo chen vào. Nhà đi à, ngươi đi phó bản Lam Tinh bao nhiêu lần rồi? Ờ, nhiều lần lắm. Nhà đi đáp tỉnh mơ. Thế đã hoàn thành nhiệm vụ lần nào chưa? Chưa. Ý ngươi là một lần cũng không à? Đúng, một lần cũng không. Già đi còn cười đắc ý, cứ như không hoàn thành nhiệm vụ là thành tích vĩ đại. Gà gà mèo liếc Holo, mặt đầy bất lực, ánh mắt như muốn nói, ngươi có thể thôi đi được không? Không thể hắn khoái chí vì thất bại triền miên à? Trong phòng, Lâm Phàm đang cô video cùng đám đồng nghiệp. Phàm ca, ngươi bá đạo thật đấy. Video ngươi độc chiến hơn 10 tên người xâm lấn đã truyền khắp mạng rồi. Coi thôi mà máu nóng sôi sục. Ngô Hạo phấn khích, ánh mắt sáng rực như fan cuồng thấy idol. Quả thực cảnh ấy vừa oai phong vừa dữ dội. Ai mà chẳng muốn một lần ra trận oanh liệt như vậy. Ngô Hạo nhìn còn ngứa tay, chỉ mong tu luyện cho nhanh để sớm được ngầu lòi như là Phàm ca. Lâm Phàm nhún vai, giọng thành như là kể chuyện hôm qua ăn cơm. Ai, không có cách nào đâu, bọn người xâm lấn cứ nhằm ta mà đánh, coi ta như mục tiêu tất sát rồi. Tào Duyệt chen lời. Vậy nên ngươi mới xin Glasting? Chuẩn, không có Glasting thì ta không yên tâm. Thế sao lại vô dụng? Đơn giản thôi, bọn chúng chưa đủ trình để xứng đáng ăn đạn Glasting của ta. Nói xong, cả đám đồng loạt im lặng. Bọn họ nhớ lại hình ảnh Lâm Phàm vừa chiến đấu, ai nấy đều phải há hốc mồm. Mạnh đến mức làm người khác vừa kinh hãi vừa thán phục. Trần Bằng khẽ hò nói, Lâm Phàm, ta nghe phong thanh có người bảo hành vi của ngươi hơi quá, e rằng sẽ châm ngòi xung đột giữa Lam Tinh và Ba Thái Tinh. Lâm Phàm phẩy tay cười khẩy. Được thôi, kêu hắn đến trước mặt ta, ta sẽ tâm sự cho hắn hiểu thế nào là quá hay là không quá. Trần Bằng đưa tay dai chán, mặt bất lực. Thôi kệ đi, người ta muốn nói thì nói, dù sao chuyện bên Hoàng Thị cũng không dính dáng gì. Có điều video của ngươi đúng là gây chấn động thật, ngày mai ngươi mà ra ngoài kiểu gì cũng bị làm phiền. Ý ngươi là phóng viên sẽ tới à? Vậy thì càng hay. Lâm Phàm sáng mắt. Không phải cơ hội trời cho để ta quảng bá vườn bách thú miễn phí à? Đúng là hiếm có. Trong đầu hắn hiện ra viễn cảnh ngư đầu tộc, hùng miêu tộc, toàn bộ có thể biến thành vé bán chạy. Đây mới chính là mục đích thật sự của chức năng bang hội. Một từ thôi, quá là hoành tráng. Đêm hôm ấy, cả mạng sôi sục những cái phiên chợ vừa mở cửa xong. Tin tức, video, đoạn clip, bình luận ào ào tuôn ra như nước lũ. Thậm chí có thể có cảm giác nếu mạng nó có linh hồn, thì chắc nó cũng phải xin phép vài hôm để thở. Một đoạn video ngắn được đăng lên phần mềm xã giao, chỉ trong chớp mắt đã bùng nổ, lan truyền nhanh đến mức gió cũng phải hành tỉ. Sóng to gió lớn kéo đến, nhấn chìm cả đám dân mạng trong bể máu cầu view. Nhân vật chính trong video không ai khác ngoài Lâm Phàm, người mà chỉ mới hôm qua còn là ông chủ của vườn bách thú nửa mùa, giờ đã trở thành tâm điểm của hot search. Đám người xâm lấn kia vừa bị hắn đánh cho ngã trái ngã phải, nay chỉ còn để lại cảnh tượng hoành tráng cho các netizen vừa xem vừa gào rú. Ôi trời ơi, đẹp trai quá. Anh hùng thật sự đây rồi. Mà chờ chút, kia chẳng phải là quần lót của anh ta bị lôi ra? Đúng vậy, thảm nhất chính là quần lót của Lâm Phàm cũng bị đào bới sạch rành rành. Thông tin cá nhân à, đời tư à? Không quan trọng, quan trọng là chiếc quần lót ấy đã trở thành một biểu tượng, khiến cho dân mạng bàn tán không thôi. Mà đâu chỉ có Lâm Phàm, cả vườn bách thú Tân Phong cũng bị hỏa thiêu bên trên đầu lưỡi của dư luận. Nổi bật đến mức mấy tờ báo lá cải mấy năm chưa có tin gì giật gần, nay lại hốt hoảng không kịp viết tiêu đề. Bên cạnh đó một cái tên khác cũng nổi lên, Gà Gà Mèo, người Tinh Tinh đã dũng cảm cưới đứa bé ở trong đoạn clip. Video lan truyền kèm theo tiếng vỗ tay như sấm của dân mạng. Lúc này thiên hạ mới nhớ ra rằng trong cơn đại loạn vẫn có anh hùng vô danh. Dĩ nhiên dân mạng cũng tranh cãi kịch liệt, có người bảo người xâm lấn thì toàn hỏng hóc, toàn ác nhân. Có kẻ thì lại phản bác, không hẳn, trong đám xấu cũng có tốt, chỉ cần nhìn Gargamel là rõ. Mặc kệ thế giới cãi nhau òm tỏi, Lâm Phàm lúc này chỉ lướt qua vài video rồi thôi. Hắn chẳng mấy quan tâm, bởi trong mắt hắn, cái dáng vẻ để ý nhất chính là mấy cái ông quay phim kia trình độ cũng khá đi chứ. Góc quay vừa ngầu vừa khí chất, ánh sáng bố cục đẹp đến mức chính hắn xem còn thấy bản thân anh hùng hơn thường ngày. Nhưng mà lại có bình luận khiến hắn tức anh ách. Không có võ đức, đánh nhau còn móc súng, phành phành bắn liền mấy phát, thế còn gì là công bằng? Lâm Phàm mà nghe muốn lộn ruột. Công bằng à? Nói đùa chắc. Có súng mà không dùng, thế mà thật sự là đầu óc có vấn đề. Đến lúc đó ngồi im chịu đòn à? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu đám người xâm lấn không quá yếu, hắn đã sớm vác Glatting gun ra rồi. Bắn một trận sình sịch, khiến cho cả hiện trường không còn mảnh thi thể nào nguyên vẹn. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy sảng khoái, rung động lòng người. Được rồi, phân tích đủ rồi, có thể gia tăng danh ngạch. Lâm Phàm mở bảng hệ thống, gật gù. Chức năng ban hội thật sự là ngon nghè. Hắn tính toán rồi, tương lai chỉ cần số lượng bang hội thành viên đủ nhiều, coi như hắn không tự mình đến Ba Thái Tình, chỉ cần riêng đàn em thôi cũng đã đủ một lực lượng hùng mạnh. Đến lúc đó, bọn phần từ Ba Thái Tình kia liệu xem mà run rẩy. Tiêu hao 10 điểm tích lũy, bang hội thành viên danh ngạch cộng 1. Không sai, rất không sai. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Hiện giờ đã có 5 thành viên, chỉ cần bọn họ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tăng được danh ngạch, cái này gọi là vòng tuần hoàn mỹ diệu. Điều hắn khoái nhất là chức năng chỉnh sửa nhiệm vụ. Chỉ cần nâng cao độ thiện cảm thì nhiệm vụ giao xuống càng lúc càng dễ. Dễ đến mức gãi ngứa cũng tính là công lao. 8 thành viên vì muốn nịnh bợ bang chủ vĩ đại là hắn, chắc chắn sẽ điên cuồng liếm độ thiện cảm. Một khi đã biến thành liếm cầu trung thành thì còn ai dám rời bang? Đây mới gọi là sát chiêu. Thêm vào đó bang hội của hắn lại có phúc lợi, mỗi ngày được tùy ý tiến vào Nam Tinh. Thuộc tính ba chiều vượt quá 39 điểm vẫn có thể vào. Đám người chơi khác nhìn mà mắt đỏ như là đèn lồng. Nói thẳng ra, đây chính là một con biết đi. Kẹp lấy ma cầy, một năm sau, chỉ sợ từ phàm nhân đến biến thành thần nhân của Ba Thái Tình, đúng nghe chỗ đứng đổi đời. Lâm Phàm mở thùng vật phẩm, bên trong nằm yên một chiếc giường gỗ. Hắn hứng khởi. Ha, ban thưởng nhiệm vụ cho ta một cái giường, không biết lần này mở ra thứ gì đây. Mở giường giống như là mở loot box, khiến cho người ta ngơ ngáy. Trong đó chắc chắn là có đồ, chỉ là đồ tốt hay là đồ phế thì còn phải xem vận may. Tuyệt đối đừng cho ta quần lót nữa nhé, hắn lẩm bẩm cầu khấn. Bình thường loại giường gỗ này chẳng mấy khi có bảo bối. Người ta ở Ba Thái Tình hễ mà được giường gỗ thì đa phần bán luôn, lấy tiền tiêu vặt cho xong. Lâm Phàm xoa tay, ánh mắt sáng như đèn pha. Bảo Dương, lần này cho ta ra cái gì ra hồn đi. Nói rồi hắn duỗi tay, tội ác mở ra, ánh mắt trở mong, tim đập thình thịch. Thế nhưng, ủa, không thấy ánh sáng, không thấy hào quang, thậm chí một tia lấp lánh cũng chẳng có. Đào cụ, nhang mũi, tác dụng thắp lên, mỗi người liền tránh xa. Đồ dùng thiết yếu khi đi du lịch, đáng giá sở hữu. Lâm Phàm ngần người 3 giây, rồi gào thét ở trong lòng. Con mẹ nó! Hắn thở dài một hơi, dứt khoát ném cây nhang mũi vào trong góc. Rác rưởi thì mãi là rác rưởi, đem chọc tức người ta hả? Quyết định không tự hành hạ tâm trạng nữa, hắn mở giao diện bang hội, xem xét thông tin thành viên. Holo, kỹ năng mới, nguy cơ cảm giác, sơ cấp. Lâm Phàm cao mày. Cái này lại không khoa học nha, mở dương giác thì thôi, sao bỗng dưng lại thêm kỹ năng? Thôi kệ, tốt xấu gì cũng có chút an ủi. Nếu cứ liên tiếp vài lần toàn rác rưởi, e rằng tim gan của hắn sớm nổ tung mất. Xem xét số liệu holo, lực lượng, thể lực đều 30, tốc độ cũng chạm mốc 30, đây đúng là bay vọt rồi. Trong số thành viên, holo đã đứng vững vàng chiếm vị trí số 1. Holo à holo, tương lai của ngươi thật sự là đáng mong chờ. Lâm Phàm nheo mắt có cảm giác như đang nuôi dưỡng một chiến thần. Nếu một ngày holo được bồi dưỡng thành đệ nhất cường giả đương thời Ba Thái Tình, vậy thì hình ảnh đó chắc phải đẹp như tranh. Hết tập 6, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Bye bye.